Chương 2681, Bình Sinh Bất Thức Trang Bích Phàm, 1, điều này không có khả năng, ngươi căn bản không phải hoàng giả. Nam tử áo bào ngọc phẫn nộ kêu to. Lúc trước, hắn ngông cuồng kiệt ngạo, lời nói trêu tức, tự cho mình là bối phận ông nội, kiêu ngạo rối tinh rối mù. Nhưng lúc này, lại tỏ ra quá mức thê thảm cùng chật vật. Làm người ta cũng không nỡ nhìn. Ta quả thực không phải hoàng giả, nhưng... lực lượng ta vận dụng thật là lực lượng thuộc về hoàn cảnh, cái này, không tính là lấy cảnh giới ép người chứ. Tô Dịch cười mỉm giải thích một câu. Nam tử áo bào ngọc trợn to mắt, nói, cái này cũng gọi là lực lượng cấp bậc hoàn cảnh. Gạt ai chứ? Hắn hỗn hỉnh, xấu hổ và giận dữ muốn chết, nào còn có thể không rõ, người trẻ tuổi trước mắt này, căn bản không phải nhị thế tổ ăn chơi phá phách gì cả. Mà là một lão gia hỏa âm hiểm vô sĩ xấu bụng, cố ý đóng giả hoàng giả lừa người, vô tri, công tử nhà ta sớm từ lúc hoàn cảnh, đã có lực lượng chém giết đồng thọ cảnh, nào cần lừa ngươi. Nơi xa, Mạnh Trường Vân lạnh lùng mở miệng. Ta không tin. Nam tử áo bào ngọc kêu to, lão tử tung hoành sâu trong tinh không nhiều năm, căn bản chưa từng nghe nói, trên đời còn có nhân vật như thế. Đâu chỉ hắn, ngay cả ông lão đạo bào. Cùng với bọn người thiết ưng đều hoàn toàn há hốc mồm. Lấy tu vi hoàn cảnh chém giết giới vương. Bọn họ cũng lần đầu nghe nói, quá mức không thể tưởng tượng, tin hay không không quan trọng, đến, tiếp tục chơi. Tô Dịch cười ha ha nói. Dáng vẻ lạnh nhạt tự nhiên kia, kích thích nam tử áo bào ngọc lửa giận vạn trượng, thực cho rằng gia gia ta sẽ cúi đầu. Không có khả năng. Hắn tung người lên, vận dụng thủ đoạn mạnh nhất tấn công. Nhưng chỉ khoảnh khắc, liền bị trấn áp lần nữa, chật vật nằm úp sấp ở trên mặt đất, da thịt thân thể đều vỡ ra, chảy máu không ngừng. Gia gia ta không tin. Nam tử áo bào ngọc cắn răng, giọng khàn khàn mở miệng, hắn đôi mắt sung huyết, trên mặt tràn đầy điên cuồng, nâng tay lấy ra một bí phù màu đen. Đây là đòn sát thủ hắn luôn mang theo, uy lực mạnh mẽ, đủ có thể làm bị thương nặng giới vương quy nhất cảnh. Còn không đợi bí phù màu đen này phát uy. Tô Dịch như biết trước, cùng lúc đó ra tay, cách không trung chập một cái, đã giam cầm bí phù màu đen này, rơi vào trong tay mình. Nam tử áo bào ngọc, đòn sát thủ còn chưa phát uy, đã bị người ta đưa tay cướp đi, tình huống bực này, nam tử áo bào ngọc vẫn là lần đầu đụng phải, há hốc mồm, dại ra ở đó. Tô Dịch thì đánh giá khối bí phù màu đen kia, nói, thần hỏa lưỡng nghi phù dùng để đánh lén có lẽ có thể phát huy kỳ hiệu, nhưng ở trước mặt ta. Căn bản là không đủ xem. Nam tử áo bào ngọc dựng cả lông tóc lên, hoàn toàn bị dọa, ngươi. Rốt cuộc là ai? Đến lúc này, hắn dù bị lửa giận choáng váng đầu óc, cũng có thể ý thức được, thiếu niên áo bào xanh trước mắt này, rõ ràng không phải nhân vật khủng bố bình thường. Ta à. Tô Dịch nghĩ chút, luận bối phận, ngươi làm cháu nội cho ta cũng không đủ. Nam tử áo bào ngọc, hắn trợn mắt muốn nứt, nói từng chữ một. Giết người chẳng qua đầu rơi xuống đất, ngươi nào cần vũ nhục ta như vậy? Đến, ngươi trực tiếp ra tay diệt ta, xem ta sẽ nhíu mày một lần hay không? Ánh mắt Tô Dịch nghiền ngẫm, nói, sao, chỉ cho phép ngươi không phân tốt xấu xen vào chuyện của người khác, không cho phép người khác đánh ngươi. Nam tử áo bào ngọc cứng cổ, mím môi không nói. Tô Dịch cười khẩy, nói, càng không nói đến, miệng của ngươi rất bẩn, đối với lão mạnh bên người ta vừa đùa cợt, vừa nói móc. Ta chỉ nói ngươi một câu, đã bắt đầu tìm chết, khuôn mặt nam tử áo bào ngọc đỏ lên, nói, thắng làm vua thua làm giặc, ngươi nói cái gì là cái đó, nhưng ta nói cho ngươi, ta dù có chết, cũng tuyệt đối sẽ không cầu xin tha thứ đối với ngươi. Tô Dịch ồ một tiếng, bỗng nhiên cất bước đi về phía nam tử áo bào ngọc. Một cái chớp mắt này, nam tử áo bào ngọc cảm nhận được cảm giác áp bách trí mạng, thần hồn run rẩy, tâm cảnh cũng sắp sụp đổ. Giống như có thể hít thở không thông mất mạng bất cứ lúc nào, nhưng hắn hãy còn cắn răng, trong ánh mắt tràn đầy cuột cường. Sau đó, cả người nam tử áo bào ngọc buông lỏng, cảm giác áp bách đập vào mặt kia không còn nữa, hắn tự như người sắp sửa chết đuối được cứu vớt, nhìn không được bắt đầu dồn dập thở dốc từng ngụm từng ngụm. Khuôn mặt tuấn tú kia cũng trở nên trắng bệch trong suốt, không còn chút màu máu, cùng lúc đó, thanh âm lạnh nhạt đó của Tô Dịch vang lên, không thẹn là hậu duệ dòng chính Trang thị. Tuy phẩm hạnh không hợp, làm việc hoang đường, nhưng cũng tính là có một thân xương cứng, không làm mất mặt lão tổ tông nhà các ngươi. Nam tử áo bào ngọc ngây người, gã này. thế mà đã sớm nhìn thấu thân phận của hắn. Nhìn thấy nam tử áo bào ngọc bị hoàn toàn trấn áp, hoàng giả bọn Thiết Ưng cũng hoàn toàn sụp đổ, vốn cho rằng đến đây vị người tốt gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, ai ngờ, kết quả vẫn thua rồi. Càng đòi mạng hơn là, ngay tại vừa rồi, bọn họ những người này còn cảm động đến rơi nước mắt đối với vị người tốt này, càng ùng ùng lên tiếng, hy vọng người tốt có thể tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, diệt đối phương. Chương 2682, Bình Sinh Bất Thức Trang Bích Phạm, 2, Bịch, Thiết Ưng quỳ gối nơi đó, sợ hãi kêu rên, tiền bối, chúng ta đều là trò vặt không thể lên được mặt bàn, chỉ vì mạng sống, mới ở vừa rồi làm ra hành động không thể đặt vào mắt cỡ đó, còn xin tiền bối khai ân, tha chúng ta một cái mạng hèn. Nói xong, hắn dập đầu chạm đất. Người khác cũng hoảng, đều quỳ mọp cầu xin tha thứ. Tô Dịch không để ý tới, ánh mắt nhìn nam tử áo bào ngọc ngồi bệt dưới đất, nói, đứng lên đi. Nam tử áo bào ngọc khó có thể tin nói, ngươi. Không giết ta, Tô Dịch nói, ngã một lần, nhớ kỹ giáo huấn này là đủ rồi. Khuôn mặt nam tử áo bào ngọc đỏ lên, xấu hổ vô cùng. Bởi vì đoạn lời này, hắn vừa rồi cũng từng nói với Mạnh Trường Vân. Ta. Có thể biết tên họ các hạ hay không? Nam tử áo bào ngọc từ trên mặt đất đứng dậy hỏi. Thẩm Mục. Tô Dịch thuận miệng nói. Thẩm Mục, nam tử áo bào ngọc cố gắng suy nghĩ, lại căn bản nghĩ không ra, sâu trong tinh không khi nào xuất hiện một nhân vật như vậy. Tô Dịch đột nhiên nói, chờ ngươi chừng nào nhìn thấy lão tổ nhà ngươi Trang Bích Phàm, thay ta chuyển lời. Trang Bích Phàm. Một vị đồ cổ động vũ cảnh của cổ tộc Trang Thị, rất lâu trước kia, từng thua ở dưới tay quan chủ, từ khi đó, đã bị phong thái của quan chủ thuyết phục. Rất nhiều lần mang theo rượu ngon trong tông tộc cất chứa đi bái phỏng quan chủ. Nam tử áo bào ngọc ngẩn ngơ, các hạ quen tặng tổ phụ ta, ánh mắt Tô Dịch cổ quái, nói, bình sinh không biết Trang Bích Phàm, liền xưng giới vương cũng uổng công, tặng tổ nhà ngươi, bị coi là nhà thơ lang thang số một sâu trong tinh không, ai có thể không biết. Nam tử áo bào ngọc nhất thời xấu hổ. Hắn cũng từng nghe nói danh hiệu này của tặng tổ phụ. Chẳng qua... Danh hiệu này càng nhiều là trêu chọc, ở Trang Thị nhất tộc bọn họ, chính là cấm kỵ, không ai dám nói đến. Nếu không, sẽ bị Tằng tổ phụ ấn ở dưới đất hành hung, ngươi chỉ cần nói cho Tằng tổ ngươi, nói sớm mang đồ đưa đi bên bờ vô định ma hải, hắn tự nhiên hiểu ý tứ trong đó. Tô Dịch phân phó. Vô định ma hải. Một chỗ cấm kỵ lúc trước quan chủ trấn áp đại đạo phân thân của người đánh cá. Lần này trở về tinh không. Tô Dịch tự nhiên muốn đi một chuyến, thu hồi nhân gian kiếm kiếp trước quan chủ để lại. Mà trong tay tặng tổ Trang Bích Phàm của nam tử áo bào ngọc, có một bảo vật quan chủ để lại, tên gọi Định Hải Phân Thủy Châu, bằng thần vật này, liền có thể tự do xuyên toa trong vô định ma hải. Nếu không, dù là giới vương động vũ cảnh tới, cũng sẽ gặp vô số hung hiểm cùng phiền toái. Được. Nam tử áo bào ngọc đáp ứng. Trong lòng hắn sinh ra một tia cảm giác hoang đường, hoài nghi nam tử áo bào xanh trước mắt này, rất có thể thật sự quen biết tằng tổ mình. Hơn nữa, còn có quan hệ không tầm thường. Nếu không, sao có thể dám nói bảo tằng tổ đưa một món đồ đi vô định ma hải? Nếu như thế, chẳng phải ý nghĩa, đối phương lúc trước nói không phải là phỉ báng mình, luận bối phận mà nói, mình quả thực ngay cả lứa cháu nội cũng không bằng. Nghĩ đến đây, nam tử áo bào ngọc không khỏi có chút cuộn bách. Càng nhiều là kinh nghi. Thẩm Mục này. Rốt cuộc là ai? Mà lúc này, Tô Dịch xoay người nhìn về phía đám người Thiết Ưng. Đám người Thiết Ưng ai cũng run rẩy, thấp thỏm lo âu. Không ai dám chạy. Ở dưới mí mắt tồn tại giới vương cảnh, cũng căn bản là không có cơ hội cho bọn họ đào tẩu. Còn chưa chờ Tô Dịch lên tiếng, nam tử áo bào ngọc đột nhiên nói, những tiểu nhân vật này, vẫn là giao cho ta giải quyết đi. Đám người Thiết Ưng. Còn chưa chờ bọn họ phản ứng, nam tử áo bào ngọc đã ra tay, lấy tay hung hăng tát qua một cái. Thiết Ưng đám đại nhân vật hoàn cảnh này ở thành Thiên Thanh tát quai tát quái không biết bao nhiêu năm, đều bị đập thành một vũng bùn nhão, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Tô Dịch nói, trước đó ngươi còn bên vực kẻ yếu cho bọn họ, bây giờ lại ra tay đập chết bọn họ, cái này có chút thay đổi thất thường. Nam tử áo bào ngọc nghiêm nghị nói, Tằng tổ ta vẫn luôn dạy ta, ra ngoài, giúp thân không giúp lý. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, lười nói thêm cái gì, phất tay nói, ngươi có thể đi rồi. Nam tử áo bào ngọc nhìn không được nói, các hạ, ta có thể biết, giữa ngươi cùng Tằng tổ ta rốt cuộc là quan hệ gì hay không? Về nhà hỏi Tằng tổ ngươi đi, Tô Dịch nói xong, đã duỗi cái lưng mỏi thật dài, cất bước đi về phía đại điện nơi xa, lão mạnh, ngươi dọn dẹp trước một chút nơi đây, đợi lát nữa tới gặp ta. Vâng. Mạnh Trường Vân nghiêm nghị nhận lệnh, bắt đầu vội vàng bận rộn. Ông lão đạo bào thấy vậy, tay mắt lanh lẹ đi lên hỗ trợ. Nội tâm lão rung động, trong lòng đã coi Tô Dịch là một vị tồn tại khủng bố sâu trong tinh không, còn là loại sâu không lường được kia. Khuynh Hoảng vốn định hỗ trợ, bị Mạnh Trường Vân cười từ chối, bất đắc dĩ, Khuynh Hoảng đi theo vào đại điện. Mắt thấy không có ai quan tâm mình, nam tử áo bào ngọc như tự giễu sờ sờ mũi, tới bên cạnh Mạnh Trường Vân, thấp giọng nói, lúc trước. Là ta quá xúc động, ta bồi tội xin lỗi ngươi. Nói xong, hắn từ tay áo bào lấy ra một lọ đan dược, đưa qua, đây là thuốc tiên chữa thương của Trang thị nhất tộc ta, ngươi nhận lấy, tuyệt đối đừng chối từ. Chương 2683, Bình sinh bất thức Trang Bích Phàm, 3, Mạnh Trường Vân liếc hắn, thản nhiên nói, công tử nhà ta đã không so đo với ngươi, lão Mạnh ta tự nhiên sẽ không để ý những thứ này, về phần đan dược, ngươi vẫn là tự mình thu đi. Lời tuy nói như vậy, trong lòng lão lại rất cảm thán. Lão tuy là nhân vật giới vương cảnh, nhưng thế lực của lão chỉ có thể tính là một trong rất nhiều nhất lưu thế lực của thiên cơ tinh giới. Mà nam tử áo bào ngọc trước mắt này thì đến từ cổ tộc Trang Thị, là một trong tám đại thế gia giới vương đỉnh cấp sâu trong tinh không, ở các đại tinh giới tinh không cũng tiếng tăm lừng lẫy. Luận nội tình và uy vọng, cho dù so ra kém các đầu sỏ tinh không kia, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Nam tử áo bào ngọc rõ ràng là tộc nhân dòng chính cổ tộc Trang Thị, hơn nữa có được tu vi giới vương cảnh, địa vị cùng thân phận nhất định cực kỳ tôn quý. Nhưng bây giờ, hắn lại chủ động đến tạ lỗi nhận sai với mình, cái này ở trước kia, tuyệt đối là đãi ngộ Mạnh Trường Vân chưa từng hưởng thụ. Chẳng qua, Mạnh Trường Vân rất tỉnh táo, không dám để mình lân lân. Lão biết, tất cả cái này, đều do quan chủ đại nhân ban tặng. Ai, ngươi thu lấy đi, nếu không, trong lòng ta thực sự khó yên. Nam tử áo bào ngọc một tay nhét bình ngọc vào trong tay Mạnh Trường Vân, xoay người bước đi. Đúng rồi, ta tên Trang Tiêu Vân, về sau có cơ hội, chắc chắn lại bồi thường sai lầm hôm nay hẳn hoi, thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người nam tử áo bào ngọc đã biến mất không thấy. Xem ra, kẻ kiêu ngạo này là thật sự bị quan chủ đại nhân đánh phục rồi, Mạnh Trường Vân thầm nghĩ. Tiền bối, ngài bị thương trong người, vẫn là mau đi chữa thương thì tốt hơn. Dọn dẹp đình viện những chuyện vụn vặt này, giao cho ta là được. Ông lão đạo bào kia cười thúc giục Mạnh Trường Vân rời khỏi. Chuyện công tử nhà ta phân phó, ta có thể nào giao cho ngươi? Mạnh Trường Vân nhìn không được lắc đầu, đừng nói là những chuyện vụn vặt này, dù bảo lão Mạnh ta làm trâu làm ngựa, ta cũng cam tâm tình nguyện. Trong thanh âm tràn ngập tự hào. Ông lão đạo bào không nhịn được hỏi, tiền bối, tiểu lão cả gan hỏi một câu, vị thẩm mục tiền bối kia. Rốt cuộc là tồn tại cỡ nào? Mạnh Trường Vân ý vị sâu xa nhìn ông lão đạo bào một cái, nói, hồ đồ, còn nhớ công tử nhà ta vì sao cứu ngươi không? Dứt lời, hắn không hề để ý tới đối phương, ông lão đạo bào thì sửng sốt, đau khổ suy nghĩ. Hồi lâu sau, lão giống như ý thức được cái gì, chợt kích động hẳn lên, chẳng lẽ nói, thẩm tiền bối có sâu xa với lão tổ tông nào đó của cửu cực huyền đô ta? Lão nhớ ra, lúc trước Tô Dịch cứu lão, từng mắng lão uất ức cùng có mắt không tròng, cho rằng lão làm mất mặt lão tổ nhà mình. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, thẩm mục tiền bối, sớm nhìn ra lão đến từ cửu cực huyền đô, hơn nữa, quen biết vị lão nhân nào đó của cửu cực huyền đô bọn họ, theo trận sóng gió này kết thúc. Một chỗ trang viên thuộc về Phi Vân Lâu này, khắp nơi là bóng người kinh hoảng chạy trốn. Có cường giả Phi Vân Lâu, nhưng càng nhiều là nhân vật loại hộ vệ, nô bộc. Nữ tỳ. Mạnh Trường Vân không để ý những thứ này, dọn dẹp xong đình viện, liền cùng ông lão đạo bào tới tòa đại điện kia. Trong đại điện đã được Khuynh Hoảng thu thập một phen, sạch sẽ gọn gàng. Khi Mạnh Trường Vân đến, Tô Dịch ngồi ở ghế giữa đang tự uống rượu, tùy tay đưa một cái ngọc giản cho Mạnh Trường Vân, nói, ngươi cầm lấy, tìm hiểu cho tốt. Trong lòng Mạnh Trường Vân chấn động, vội vàng hai tay tiếp nhận, cảm động đến rơi nước mắt, đa tạ công tử. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía ông lão đạo bào tên Việt Khôi Cử kia, nói, chờ thương thế của ngươi khỏi, liền dẫn theo các hoàng giả kia được ngươi cứu, quay. quay về huyền hoàng tinh giới đi. Ông lão đạo bào vẻ mặt phức tạp, than thở nói, vãn bối đang có ý này. Tô Dịch cười nói, ta không phải khuyên ngươi đừng đi truy cầu con đường tu hành cao hơn, mà là không cần bao lâu, đăng thiên chi lộ sẽ xuất hiện ở huyền hoàng tinh giới. Ông lão đạo bào kinh ngạc, như khó mà tin nổi, nói, đây. Đây là thật. Mạnh Trường Vân cười nói, tuyệt không có giả, lão từng tận mắt chứng kiến màn che thời đại mới thuộc về huyền hoàng tinh giới, ở dưới tay Tô Dịch xốc lên một góc, nói đến việc này, cũng cảm thấy vinh dự theo. Được rồi, đều tự nghỉ ngơi đi. Tô Dịch đứng dậy, bước về phía trắc điện. Khuynh Hoãn ngẩn ra một phen, trong lòng cân nhắc một phen hàm nghĩa hai chữ nghỉ ngơi, khuôn mặt nhỏ thanh lệ thanh tú có chút ngượng ngùng. Sau đó, thiếu nữ vẫn đi theo Tô Dịch. Mạnh Trường Vân canh giữ ở ngoài tòa đại điện này, lão hít sâu một hơi, bắt đầu nghiêm túc lật xem ngọc giản trong tay. Thời gian trôi qua từng chút một. Hồi lâu sau, bàn tay Mạnh Trường Vân khẽ run, môi mấp máy, vẻ mặt trở nên hoảng hốt. Cả người lâm vào trong một loại cảm xúc phấn khởi, vui sướng, rung động, kích động nói không nên lời. Trong ngọc giản là một ít phân tích cùng mổ xẻ nhằm vào con đường tu luyện của Mạnh Trường Vân, cùng với một ít tâm đắc tu luyện nhằm vào con đường tu hành đó của lão, từng câu từng chữ, tuyên truyền giác ngộ. Giống như cảnh tỉnh, thể hồ quán đỉnh. Mạnh Trường Vân thân là giới vương đồng thọ cảnh, kinh nghiệm tu luyện phong phú cỡ nào, hầu như lập tức phán đoán ra, quan chủ đại nhân chỉ điểm đối với mình, không thua gì một hồi thụ nghiệp thật sự, bằng cái này, đủ có thể khiến tu vi mình một hơi bước vào đồng thọ cảnh hậu kỳ. Chương 2684, Viện Binh, 1, Đại ân bực này, bất cứ cơ duyên nào trên thế gian đều không thể so sánh được. Mạnh Trường Vân ta. May mắn cỡ nào, Mạnh Trường Vân cảm khái. Mà ở đêm này, theo tin tức kẻ cầm quyền Phi Vân Lâu, Hắc Liên Môn, Thiên Tinh Giáo, Thiên Ma Tông các thế lực đỉnh cấp này chết truyền ra, toàn bộ thành Thiên Thanh cũng lâm vào trong rung chuyển rất lớn. Trong một tòa cung điện, nữ trưởng quầy Như Ý Lâu ngồi bệt ở nơi đó, mặt mày ảm đạm. Hôm nay, Tô Dịch trong một kiếm, mang Như Ý Lâu sang thành bình địa, một cái chớp mắt đó nữ trưởng quầy cũng hoài nghi mình sắp chết đi. Cuối cùng, tuy may mắn nhặt lại một cái mạng, nhưng vị nữ trưởng quầy này lại lâm vào trong sợ hãi thật sâu. Nàng tuy cai quản Như Ý Lâu, nhưng cũng chỉ là cống hiến cho thế lực lớn nào đó sâu trong tinh không. Mà nay, Như Ý Lâu bị hủy, nàng nhất định khó thoát khỏi trách nhiệm, rất có thể sẽ bị nghiêm hình trừng phạt. Đại nhân, theo ta thấy, vẫn là ngay lập tức mang tin tức bẩm báo cho tông môn, do tông môn phái cao nhân đến tiêu diệt hung thủ thì tốt hơn. Một ít tùy tùng đi tới, ung ung lên tiếng, khuyên nữ trưởng quầy hướng tông môn xin giúp đỡ. Báo thù. Nữ trưởng quầy mất hồn mất vía, nếu không thỉnh ra ngoài vương cảnh tồn tại, tất cả đều là uổng công. Đợi một chút nữa đi, tạm xem Phi Vân Lâu có thể chống đỡ hay không. Nữ trưởng quầy hít sâu một hơi, khẽ nói. Mới nói tới đây, một lão nô hoảng sợ tiến đến, kinh hãi kêu lên, đại nhân, không ổn rồi, kẻ cầm quyền Phi Vân Lâu, Hắc Liên Môn, Thiên Tinh Giáo, Thiên Ma Tông, đều đã mất mạng. Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, ai cũng hoảng sợ. Thân thể yếu điệu của nữ trưởng quầy run rẩy, thê lương nói, quả nhiên, các thế lực đứng đầu trong thành Thiên Thanh này, cũng không ngăn được trận thanh toán này. Lão nô kia lắp bắp nói, đại nhân. Càng đáng sợ hơn là, ở trên địa bàn Phi Vân Lâu, từng bùng nổ đại chiến giữa giới vương cảnh, nhưng cuối cùng. Phi Vân Lâu thua rồi, giới vương cảnh quyết đấu. Nữ trưởng quầy như bị sét đánh, kinh hãi linh hồn nhỏ bé thiếu chút nữa toát ra. Nàng hoàn toàn há hốc mồm, lòng như tro tàn. Lúc trước, nàng còn cho rằng, nếu có nhân vật giới vương cảnh ra tay, có lẽ có thể tiến hành báo thù. Ai ngờ, bây giờ lại truyền đến tin tức như vậy. Các tùy tùng ở phụ cận, cũng bị dọa hoang mang lo sợ, hoàn toàn ủ rũ. Bóp! Một cái tát thanh thúy vang lên, nữ trưởng quầy tát một cái ở trên mặt mình, đánh cho khuôn mặt xinh đẹp đó của nàng cũng đang chảy máu. Nhưng nàng lại cười lên ha ha, lẩm bẩm, tông môn lần này. Nhất định sẽ không tha cho chúng ta, mọi người đều sợ hãi, đại nhân nàng đây là điên rồi sao? Bóng đêm như mực. Trong thành Thiên Thanh nhất lên sóng to gió lớn, cùng với kẻ cầm quyền Phi Vân Lâu các thế lực đỉnh cấp ngã xuống, cũng khiến thế cục trong thành trở nên hỗn loạn cùng rung chuyển. Chuyện này, đã căn bản không phải chúng ta có thể giải quyết, vẫn là giao cho đại nhân vật tông môn đến quyết đoán đi. Hắc Liên Môn, một vị lão nhân thở dài. Khi nói chuyện, lão bóp nát một khối bí phù truyền tin. Giới vương cảnh cũng xen vào, chúng ta đâu có thể nào là đối thủ. Phải cầu viện. Chỉ có lão tổ tông giới vương cảnh tông môn tự mình xuất chinh, mới có thể báo thù rửa hận. Thiên Tinh Giáo, một nam tử trung niên sắc mặt xanh mét nói. Một màn tương tự, phân biệt xảy ra ở trong Thiên Ma Tông, Phi Vân Lâu các thế lực. Các thế lực đỉnh cấp này cắm rễ thành Thiên Thanh nhiều năm, đều có một thế lực lớn sâu trong tinh không đứng sau lưng. Mà nay xảy ra thảm họa bực này, các thế lực thành Thiên Thanh này muốn tiếp tục tồn tại ở Hắc Yên Giới, chỉ có thể hướng phía chỗ dựa sau lưng xin giúp đỡ. Sáng sớm hôm sau, ông lão đạo bào Việt Khôi cử lên đường, quyết định rời khỏi Hắc Yên Giới, trở về Huyền Hoàng Tinh Giới, lần này, lão còn dẫn theo các hoàng giả được cứu kia đi cùng. Đi thôi, công tử có lệnh, bảo lão hữu tiễn đạo hữu đoạn đường. Mạnh Trường Vân tự mình tiễn. Điều này làm Việc Khôi cử được yêu mà sợ, vội vàng không người cảm tạ. Cùng ngày, bọn họ liền khởi hành rời khỏi. Ba ngày sau, Mạnh Trường Vân trở về, nói cho Tô Dịch, đã đưa Việc Khôi cử tới nơi an toàn trong tinh không, trên đường kế tiếp, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không bất ngờ, công tử, tiểu lão ở sau khi trở lại thành Thiên Thanh, tìm hiểu được tin tức, lúc ngày mai, vành đai gió Hắc Yên trong tinh không sẽ lâm vào trạng thái đình trệ, trong thành đã có rất nhiều tu sĩ đang chuẩn bị, tính ngày mai khởi hành đi qua vành đai gió Hắc Yên, tới sâu trong tinh không. Mạnh Trường Vân cung kính nói, chúng ta cũng ngày mai xuất phát. Tô Dịch làm ra quyết đoán. Tối hôm đó, đột nhiên có người tìm tới cửa. Đó là một nam tử đồ đen, chỉ có tu vi linh luân cảnh, tiền bối, tiểu nhân chỉ là một nhân vật chạy chân, lần này đến, là nhận tiền tài của người khác, đưa tới một cái ngọc giản cho tiền bối. Nam tử đồ đen vẻ mặt thấp thỏm, mang một cái ngọc giản hai tay trình lên. Mạnh Trường Vân tiếp nhận ngọc giản, nói, ngươi có thể rời khỏi. Nam tử đồ đen như trút được gánh nặng, xoay người bước đi. Mạnh Trường Vân lúc này mới bắt đầu điều tra ngọc giản này. Rất nhanh, hắn nhíu mày, dẫn theo Ngọc Giản đi gặp Tô Dịch, chương 2685, Viện Binh, 2, Công Tử, người các thế lực lớn kia của thành Thiên Thanh phát lời, chỗ dựa sau lưng bọn họ, ngày mai sẽ đi qua vành đai gió Hắc Yên, đến thành Thiên Thanh, trước đó, bảo chúng ta không thể rời khỏi thành Thiên Thanh. Mạnh Trường Vân bẩm báo. Tô Dịch ồ một tiếng, không bận tâm hỏi, bọn họ lấy cái gì để làm áp chế? Mạnh Trường Vân nói, bọn họ nói. Nếu chúng ta tự tiện rời khỏi, về sau chỉ cần nhìn thấy tu sĩ Huyền Hoàng Tinh Giới, tất giết không tha, Tô Dịch khẽ nhíu mày, nói, xem ra, chỉ giết một ít tôm cá nhỏ, xa xa không đủ nha. Trong mắt Mạnh Trường Vân cũng nổi lên sự lạnh lẽo, nói, công tử, nếu không tiểu lão đêm nay đi thành Thiên Thanh một chuyến, mang những thế lực kia diệt trừ tận gốc là xong. Ngươi bây giờ đi, sợ là căn bản tìm không thấy ngươi. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Mạnh Trường Vân nhất thời im lặng, đúng vậy, các thế lực lớn trong thành, đã dám tuyên chiến như vậy, đã định sẵn, bọn họ rất có thể đã sớm rút khỏi thành Thiên Thanh, chính là vì sợ bị mình cùng công tử thanh toán. Tô Dịch khẽ nói, lấy tu sĩ Huyền Hoàng Tinh Giới tiến hành uy hiếp, hoang đường buồn cười cỡ nào, bởi vậy cũng có thể thấy được, các thế lực thành Thiên Thanh này là không chịu nổi cỡ nào. Mạnh Trường Vân không khỏi nở nụ cười, rất tán động nói, đúng vậy. Nếu bọn họ có biện pháp khác lưu lại chúng ta, chỉ sợ cũng không làm ra chuyện buồn cười ngốc nghếch bực này. Chẳng qua, chúng ta chờ thêm vài ngày là được, ta trái lại muốn xem, lần này bọn họ có thể mời đến bao nhiêu nhân vật có thể đặt vào mắt. Tô Dịch làm ra quyết đoán. Làm việc cần trước sau vẹn toàn, thu thập đối thủ, tự nhiên cũng như thế. Tô Dịch phân phó, thừa dịp thời gian này, người dốc lòng tu luyện một phen, không ra ngoài ta dự kiến, trong vòng 3 ngày. Tu vi của ngươi nhất định đột phá. Trong lòng Mạnh Trường Vân chấn động, gật đầu đáp ứng. Ngày hôm sau, vành đai gió Hắc Yên ở sâu trong tinh không, chậm rãi lâm vào trạng thái đình trệ. Mà ở Hắc Yên giới, đã có rất nhiều tu sĩ bay vút trên tinh không, bắt đầu vượt qua vành đai gió Hắc Yên, tới sâu trong tinh không, dù là từ thành Thiên Thanh, cũng có thể mơ hồ nhìn thấy, vô số độn quang rực rỡ gào thét mà lên, xé rách không gian. Hướng về trong tinh không lao đi. Ngày thứ ba, Mạnh Trường Vân thuận lợi đột phá tới đồng thọ cảnh hậu kỳ, đạo hạnh tinh tiến một mảng lớn. Đối với lão giới vương cảnh bực này mà nói, tu vi tinh tiến mỗi một bước, cũng muôn vàn khó khăn. Có đôi khi, nếu cơ hội không đủ, cho dù hao phí trăm ngàn năm thời gian, cũng đừng mơ ở trên tu vi đột phá một cấp bậc nhỏ. Cái này không phải khoa trương, có giới vương sống hơn 10 vạn năm, hoặc chịu giới hạn bởi thiên tư, nội tình của bản thân, hoặc là vì thiếu tài nguyên tu hành nào đó, hoặc là ở trên đại đạo cảm ngộ thật lâu không thể đột phá, dẫn tới khiến tu vi bản thân một mực khốn đốn ở cấp bậc đồng thọ cảnh. Bình thường mà nói, ở sâu trong tinh không, nếu có thể ở trong vòng ngàn năm từ đồng thọ cảnh đột phá tới trong quy nhất cảnh, đã có thể nói là tồn tại cấp bậc đứng đầu, đương nhiên, thế gian này cũng không thiếu thiên tài cùng tuấn kiệt kinh thải tuyệt diễm. Nhất là ở trong các thế lực đầu sỏ đỉnh cấp nhất kia, tuyệt đại nhân vật tuổi còn trẻ đã đặt chân giới vương cảnh, cũng không hiếm thấy. Nhưng so sánh với số lượng ức vạn vạn tu sĩ kia sâu trong tinh không, những hạng người kinh thải tuyệt diễm này, chung quy chỉ là một giấm mà thôi. Về phần Tô Dịch, không thể nghi ngờ là một kẻ đặc thù nhất, con đường tu hành của hắn, từ trong luân hồi vượt qua, ở trên đột phá tu vi, chưa bao giờ là việc gì khó. Chẳng qua, đối với Tô Dịch mà nói, hắn chuyển thế trọng tu, chưa bao giờ là vì theo đuổi tốc độ đột phá cảnh giới nhanh bao nhiêu, mà là muốn đi ra một cái kiếm đồ vượt xa đủ loại kiếp trước. Ngày thứ tư. Quảng Nhi, một đoạn thời gian kế tiếp, chỉ có thể ủy khuất ngươi ở lại trong hồ lô dưỡng hồn tu hành. Trong đình viện, Tô Dịch thấp giọng dặn dò, hắn đã dùng thần liệu cấp giới vương, một lần nữa tế luyện ra một cái hồ lô dưỡng hồn, trong đó tự thành càn khôn, đủ để khuynh Oản Hoàng giả bực này ở trong đó dốc lòng tu hành. Công tử, Oản Nhi không ủy khuất. Khuynh Oản dịu dàng nói, chỉ cần có thể theo ở bên người công tử, Oản Nhi. Oản Nhi đã hài lòng. Tô Dịch cười xoa đầu Khuynh Oản, nói, chờ giải quyết nhân quả trên người ngươi, ta dẫn ngươi ở sâu trong tinh không du ngoạn một phen hẳn hoi. Khuynh Oản hung hăng gật đầu, mắt sáng lấp lánh, tràn ngập chờ mong. Lập tức, thiếu nữ hóa thành một luồng ánh sáng, lao vào trong hồ lô dưỡng hồn. Sau đó, Tô Dịch thu hồ lô dưỡng hồn vào trong đại đạo hỗn động trong cơ thể. Trong đại đạo hỗn động của hắn mở hỗn độn địa, trồng xuống thiên địa căn, trừ phi gặp đả kích trí mạng, nếu không, bất cứ nguy hiểm nào cũng không lan đến Khuynh Oản. Làm như vậy, Tô Dịch cũng là có cân nhắc khác. Một nửa khác của Khuynh Oản là Thiên Kỳ thân truyền đệ tử của trưởng giáo Cửu Thiên Các. Mà chỉ cần muốn, Thiên Kỳ có thể rõ ràng cảm giác được vị trí của Khuynh Oản. Vì tránh cho loại tình huống này xảy ra, Tô Dịch ở trước khi vượt qua vành đai gió Hắc Yên, chỉ có thể mang Khuynh Oản an trí thỏa đáng trước. Mà Khuynh Oản ẩn thân hồ lô dưỡng hồn, sau khi bị hắn thu vào đại đạo hỗn động của mình, nếu có biến cố không lường được nhằm vào Khuynh Oản mà đến, hắn đủ có thể sớm phát hiện, cũng làm ra ứng đối. Chương 2686, sống thêm một lúc là có ý tứ gì? 1. Ngày thứ 5. Sao còn chưa tới? Tô Dịch có chút nhíu mày. Hắn tự nhiên rõ, khu vực vành đai gió Hắc Yên bao phủ, cực kỳ mênh mông rộng lớn, có thể so với phạm vi mấy tinh giới cộng lại, dù là giới vương cảnh đi qua ở trong đó, ít nhất cũng cần hao phí mấy ngày. Đi thôi. Tô Dịch đứng dậy, mất đi hứng thú giết địch, quyết định khởi hành vượt qua vành đai gió Hắc Yên. Mạnh Trường Vân tự nhiên không có ý kiến. Lập tức, hai người đi ra khỏi đại điện, bay lên trời, hướng phía trên bầu trời lao đi. Ầm. Nhưng còn ở nửa đường, một mũi tên màu xanh phá không bắn tới. Nhanh như điện, bá đạo như lửa. Hư không cũng bị xé rách ra một vết rách hẹp dài, tiếng nổ kinh thiên động địa. Từ thành thiên thanh nhìn lại, như nhìn thấy một ngôi sao băng kéo cái đuôi thật dài, cắt qua màn trời, ầm ầm đánh xuống, chiếu sáng thiên địa. Hung hãn vô cùng. Mạnh Trường Vân hừ lạnh một tiếng, chiến mâu màu đen bỗng dưng hiện lên trong tay, ở trên cao đâm một cái. Phanh. Một mũi tên màu xanh kia bị chặn lại, ầm ầm nổ tung. Theo dòng chảy hỗn loạn thổi quét, hư không phụ cận cũng bị chấn động sụp đổ nứt ra. Mà ở trong hư không bốn phương tám hướng, lục tục xuất hiện một rồi lại một bóng người, rốt cuộc sắp bắt đầu thanh toán rồi. Nơi cực xa, có bóng người rất nhiều tu sĩ xuất hiện. Đều là cường giả Phi Vân Lâu, Thiên Ma Tông, Thiên Tinh Giáo, Hắc Liên Môn. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nơi xa, vẻ mặt tràn ngập chờ mong cùng phấn khởi. Dưới bầu trời, năm vị nhân vật giới vương cảnh phân biệt đứng ở khu vực khác nhau, một thân khí cơ, xa xa tập trung hai người Tô Dịch cùng Mạnh Trường Vân. Hoặc là nói, khí cơ của bọn họ đều tập trung ở trên người Mạnh Trường Vân, về phần Tô Dịch, vẫn chưa khiến bọn họ coi trọng. Nguyên nhân chính là, một thân khí tức của Tô Dịch nội liễm đến mức tận cùng, tiếp cận bằng không. Lại thêm trẻ tuổi, rất dễ dàng bị người ta xem nhẹ. Trái lại Mạnh Trường Vân, cho dù cũng rất thu mình, nhưng lão lúc trước ra tay, đã bại lộ ra tu vi đồng thọ cảnh hậu kỳ kia của bản thân. Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, đạo hữu thân là giới vương, lại ở trong thành Thiên Thanh, giết hại cường giả dưới trướng tông môn chúng ta, quá phận rồi phải không? Một ông lão tóc bạc mặt không biểu cảm mở miệng. Tay lão nâng một cái bát nhà sư màu đen, râu tóc bay bay, uy thế khiếp người. Đâu chỉ quá phận, quả thực là tán tận thiên lương, không có điểm mấu chốt. Một nam tử áo bào vàng lạnh như băng lên tiếng, đằng đằng sát khí. Tay hắn cầm một cây cung lớn màu tím, một mũi tên màu xanh kia lúc trước bắn ra, chính là ra từ cánh tay hắn. Ta chỉ muốn biết, là ai hủy Như Ý Lâu? Một nam tử áo bào da thú cao lớn khôi ngô ồm ồm mở miệng, hắn khung xương thô to, da thịt toàn thân khắc pháp tắc bí văn, như một vị man thần, hung uy rung trời. Hai vị, các ngươi đã bị bao vây, trước khi ra tay, chúng ta không ngại cho các ngươi một cơ hội ăn năn, chỉ xem các ngươi chịu cúi đầu hay không. Một văn sĩ trung niên chậm rãi mở miệng. Hắn tay cầm quạt lông, đầu đội khăn chít, phong độ phơi phới. Ăn năn cũng phải xem thành ý, nếu không, khó thoát cái chết. Một bên khác, một bà lão trong tay cầm đèn cung đình bát giác giọng khàn khàn mở miệng, một đôi mắt tam giác tràn ngập lạnh lẽo. Không khí sát khí lạnh lẽo, hư không như bị đông lại. Quy năng khủng bố từ trên người năm vị giới vương thổi quét ra, hoàn toàn bao trùm mãn thiên địa này. Nhìn qua một cái, năm vị bọn họ như năm vị thần linh đứng trên không trung. Trong thành Thiên Thanh, hầu như toàn bộ tu sĩ đều dừng động tác trong tay, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía bầu trời, vẻ mặt tràn ngập rung động. Trong năm tháng quá khứ, cảnh tượng tương tự, hầu như chưa từng xảy ra. Mà cường giả Phi Vân Lâu, Hắc Liên Môn các thế lực lớn, ở lúc này tỏ ra càng thêm phấn khởi. Chỉ có năm người các ngươi. Mà đối mặt vây chặn như vậy, Tô Dịch lại tỏ ra có chút thất vọng. Cái gì gọi là chỉ có? Năm vị giới vương kia đều nhíu mày, tiểu tử này, chẳng lẽ không thấy rõ tình cảnh của mình? Ai là người Vân Hồng Thần Tông? Tô Dịch hỏi, văn sĩ trung niên tay cầm quạt lông kia cười mỉm nói, tiểu tử đây là tính đu bám quan hệ. Vậy ngươi phải thất vọng rồi, vô luận ngươi hôm nay báo ra danh hiệu của ai, không trả giá đắt, nhất định là không được. Tự như vì xác nhận thân phận, ánh mắt Tô Dịch đánh giá văn sĩ trung niên đó một phen, nói, ngươi tới từ Vân Hồng Thần Tông. Văn sĩ trung niên sờ cằm, thản nhiên nói, không sai. Tô Dịch cười cười, nói, ngươi có thể sống thêm một lúc. Văn sĩ trung niên, Tô Dịch phân phó, lão Mạnh, lần này ngươi tạm xem chiến đấu. Vâng. Mạnh Trường Vân nghiêm nghị nhận lệnh. Mọi người chợt cảm thấy bất ngờ. Một vị kỳ giới đồng thọ cảnh hậu vương, vậy mà lại không tính ra tay. Người trẻ tuổi này là ai, có thể khiến giới vương bên cạnh chịu tùy ý sai phái? Ngươi nói. Ngươi muốn quyết đấu với tất cả chúng ta. Ông lão tóc bạc tay nâng bát nhà sư màu đen kia tựa như hoài nghi mình nghe lầm. Một lời của hắn thốt ra, khác giới vương đã nhịn không được cười phá lên, chỉ có nam tử áo bào da thú khôi ngô cao lớn kia con ngươi chợt co rụt lại, sau đó vội ho một tiếng, nói, ta vừa rồi nói, lần này đến chỉ là muốn tìm hiểu một phen là ai hủy diệt Như Ý Lâu, bây giờ, trong lòng xấp xỉ có tính toán rồi, không quấy rầy nữa, cáo từ. Chương 2687, sống thêm một lúc là có ý tứ gì, hai, nói xong, hắn bỗng dưng lóe lên, dịch chuyển hư không mà đi. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã biến mất không thấy. Bốn vị giới vương khác sửng sốt, Mạnh Trường Vân kinh ngạc, còn chưa khai chiến đâu, cứ như vậy đi rồi. Tô Dịch cũng ngẩn ra một phen, người thông minh đấy. Bà lão cầm đèn cung đình bát giác kia nhìn không được lắc đầu, gã hắc thủy yêu tộc này thoạt nhìn hung hãn dũng mãnh. Nào ngờ, vậy mà lại nhát gan như thế. Có lẽ, hắn đã phát hiện cái gì? Văn sĩ trung niên kia ánh mắt lóe lên, cảm giác được không thích hợp, tình huống khác thường nữa, cũng hoàn toàn không cần nhát gan như vậy, dù sao, ai biết một già một trẻ này đang giả bộ tạo thế hay không? Nam tử áo bào vàng tay cầm cung lớn màu tím lộ vẻ mặt khinh rẻ, cường giả hắc thủy yêu tông này, càng ngày càng không có tiền đồ. Mạnh Trường Vân thấy vậy, trong mắt không khỏi nổi lên nét thương hại. Những lão gia hỏa này ngu sao? Một chút cũng không. Đáng tiếc, chính là quá mức tự cho là đúng. Tiểu tử, ngươi vừa rồi nói để ta sống lâu thêm một lúc, đây là ý gì? Ánh mắt văn sĩ trung niên nhìn về phía Tô Dịch. Hắn phát hiện không thích hợp, quyết định tiến hành thử. Trên thực tế, từ khi bọn họ xuất hiện đến bây giờ, sở dĩ chưa vội ra tay, chính là muốn mượn thời cơ nói chuyện, kiểm tra chi tiết đối phương. Dù sao, cần đối phó là nhân vật giới vương cảnh, ai cũng không dám khinh mạng. Nếu không phải như thế, đã sớm trực tiếp ra tay, mà hành động Tô Dịch và Mạnh Trường Vân biểu hiện ra, làm bọn họ đều cảm thấy khác thường, không phân biệt rõ ràng là giả thần giả quỷ, hay là không có sợ hãi. Chính bởi vì như thế, bọn họ mới chậm chạp chưa ra tay. Muốn biết? Bây giờ liền nói cho ngươi. Tô Dịch cười cười. Sau đó, bóng người hắn bỗng dưng biến mất. Ngay sau đó, người hắn đã xuất hiện ở trước người ông lão tóc bạc cách gần nhất kia. Đánh lén, ông lão tóc bạc hừ lạnh, bát nhà sư màu đen trong tay bay lên trời, chiếu ra một mảng sấm sét màu đen cuồng bạo, khí tức hủy diệt kinh thiên động địa. Tô Dịch nâng tay chọc một cái. Bàn tay phá vỡ cuồng lôi màu đen đầy trời, đoạt lấy cái bát nhà sư màu đen kia. Ông lão tóc bạc ngẩn ngơ, chấn động, ngươi, thanh âm còn chưa ra khỏi miệng. Tô Dịch phất tay áo bào một cái. Âm. Thân thể ông lão tóc bạc nổ tung, hồn phi phách tán. Một vị giới vương đồng thọ cảnh hậu kỳ, giống như ruồi bọ không chịu nổi một đòn, cứ thế chết bất đắc kỳ tử. Mà Tô Dịch nhìn cũng không nhìn lấy một cái. Ánh mắt hắn nhìn bát nhà sư màu đen trong tay, nhẹ nhàng nói, cái bát nhà sư này thủ pháp luyện chế quá thô ráp, hoàn toàn phí phạm hắc huyền lôi thiết thần liệu quý hiếm bực này. Mọi người. Một màn bực này, kích thích ba vị giới vương khác trong lòng run rẩy dữ dội, đồng loạt biến sắc. Không ổn. Tiểu tử này có vấn đề lớn, không chút do dự, bọn họ xoay người bỏ chạy. Giờ khắc này, bọn họ hận cha mẹ không sinh ra thêm hai cái chân, từng người dốc hết toàn lực tiến hành dịch chuyển, hơn nữa vận dụng bí thuật bỏ chạy. Sớm biết, lão tử cũng giống gã Hắc Thủy Yêu Tông kia ngay lập tức rời khỏi. Nam tử áo bào vàng âm thầm hối hận. Thân là giới vương, không có ai là ngu xuẩn. Hắn cũng đã phát hiện không thích hợp, nhưng lại vẫn chưa thật sự để ý, mà là tính tiến một bước kiểm tra chi tiết của đối thủ. Nhưng ai ngờ, biến cố kế tiếp xảy ra, lại khủng bố như vậy, không cho bọn họ cơ hội đi thử, chớp mắt mà thôi, ông lão tóc bạc đã đền tội. Xẹt. Đột nhiên, hư không nơi xa vỡ ra một vết rách thẳng tắp. Nam tử áo bào vàng cả kinh, xoay người muốn tiến hành né tránh. Nhưng ngay sau đó, hắn lại ngạc nhiên phát hiện, trong hư không nơi xa, xuất hiện một thân thể không đầu, một tay nắm cung lớn màu tím. Đó rõ ràng là thân thể của hắn. Cái này, nam tử áo bào vàng gian nan cúi đầu, quả nhiên chỉ thấy thân thể mình biến mất rồi. Sau đó, trước mắt hắn tối sầm, mất đi ý thức. Mà ở trong mắt Mạnh Trường Vân nơi xa, kiểu chết của nam tử áo bào vàng vị nhân vật giới vương cảnh này, tỏ ra vô cùng kỳ lạ. Giống như lao đầu lên kiếm khí của quan chủ đại nhân, cổ cùng thân thể của hắn ngay lập tức tách ra, đầu bay lên không trung. Không phải hắn phản ứng không đủ nhanh, mà là kiếm khí quan chủ đại nhân chém ra quá nhanh, trong lòng Mạnh Trường Vân chấn động. Không. Nơi xa, một tiếng thét chói tai thê lương vang lên. Mạnh Trường Vân xoay người, chỉ thấy bà lão tay xách đèn cung đình bát giác kia, ở ngoài mấy ngàn trượng, chết bất đắc kỳ tử. Bà ta chết càng thảm hại hơn, bị một mảng mưa kiếm xây nát thân thể cùng thần hồn. Sao có thể như vậy, tên kia rốt cuộc là ai? Rõ ràng tuổi xương mới 20 tuổi, khí tức trên người cũng bình thản tầm thường, không hề bắt mắt, nhưng sao có thể? Khủng bố như vậy, văn sĩ trung niên đang điên cuồng bỏ chạy. Hắn vận dụng một môn bí thuật bỏ chạy tự tổn hại tu vi. Nhưng trong chớp mắt, hắn đột nhiên phát hiện, tất cả lực lượng phân bố trong thiên địa như bị giam cầm, ngay cả hư không cũng như đông lại. Mà mình như lâm vào trong vũng bùn, gặp áp chế đáng sợ. Đáng chết. Văn sĩ trung niên hoàn toàn biến sắc. Ngay lúc này, bóng người Tô Dịch bỗng dưng xuất hiện, nói, vì sao phải đi, ta từng nói muốn để ngươi sống thêm một lúc, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Chương 2688, Thương Kiếm Lâu, 1, ta nhận thua. Văn sĩ trung niên kinh hãi mất vía, ngay lập tức thét chói tai thành tiếng, còn xin tiện bối nương tay. Tô Dịch cười nói, trong một năm qua, hành động trả thù của Phi Vân Lâu nhằm vào tu sĩ huyền hoàng tinh giới, là Vân Hồng Thần Tông các ngươi sai sử phải không? Văn sĩ trung niên run giọng nói, ta trả lời thật, tiền bối có thể tha ta không chết hay không? Tô Dịch khẽ lắc đầu, ngươi nếu không trả lời, sẽ sống không bằng chết, ngươi nếu trả lời, có thể thống khoái chết, tự mình chọn. Văn sĩ trung niên như hoàn toàn sụp đổ, khàn khàn nói, giết ta, không chỉ Vân Hồng Thần Tông ta không tha cho ngươi, đầu sỏ tinh không hòa tâm trai, cũng sẽ tuyệt đối không tha cho ngươi. Tô Dịch cười lên, nói, quả nhiên không ra ngoài ta dự liệu, đây chính là đáp án ta muốn. Văn sĩ trung niên. Phốc. Một mảng kiếm khí hiện ra, chém giết hắn ngay tại chỗ, đến lúc này, bốn vị tồn tại giới vương cảnh, đều ở trong nháy mắt bị gạt bỏ. Mạnh Trường Vân cũng không kỳ quái. Bởi vì các nhân vật này đều là tu vi đồng thọ cảnh, không một ai có thể đánh. Lão Mạnh, thu thập chiến lợi phẩm, ta ở phụ cận vành đai gió Hắc Yên chờ ngươi. Tô Dịch phân phó. Rõ. Mạnh Trường Vân lĩnh mệnh, tay chân lưu loát bắt đầu bận rộn, vị nhân vật giới vương cảnh đến từ thiên cơ tinh giới này, nếu nói trước kia cống hiến cho Tô Dịch, còn có chút không thích ứng nhân vật nô bộc như vậy. Mà bây giờ, lão đã làm không thể bắt bẻ được. Hơn nữa, còn lòng tràn đầy vui mừng vì nhân vật của mình mà cảm thấy tự hào. Tô Dịch thì một tay lấy ra bầu rượu, một tay để sau lưng, lao vút lên không trung, áo bào xanh bay bay, trong mấy nháy mắt liền biến mất ở thiên ngoại. Thành Thiên Thanh. Toàn bộ tu sĩ đều trợn mắt cứng lưỡi, kinh hãi thất thần. Năm vị giới vương, ngã xuống bốn vị. Đây tuyệt đối là việc lớn tanh máu Hắc Yên giới xưa nay không có. Truyền ra, thậm chí có thể dẫn lên gợn sóng ở sâu trong tinh không. Cường giả Phi Vân Lâu, Hắc Liên Môn các thế lực, ai cũng mặc như màu đất, như rơi vào hố băng. Bọn họ ý thức được, hoàn toàn xong rồi. Cho dù đối thủ khinh thường ra tay đối với bọn họ những tiểu nhân vật này, nhưng theo một loạt cơn bão này thổi quét, về sau Thành Thiên Thanh này, nhất định sẽ không có chỗ đặt chân cho bọn họ. Hơn nữa, còn rất có thể sẽ bị người ta bỏ đá xuống giếng, hung hăng đạp một cước. Cá voi ngã xuống vạn vật sinh ra. Khi một quái vật lớn ngã xuống, nhất định sẽ bị đàn sói cắn nuốt. Có ví dụ máu chảy đầm đìa như vậy, về sau, ai còn dám nhằm vào người huyền hoàng tinh giới? Một ít nhân vật thế hệ trước trải nhiều sóng gió cảm thán. Con mẹ nó, may mà lão tử chạy nhanh, nếu không, sợ cũng bị người ta hốt cho rồi. Trong một góc nơi cực xa, nam tử áo bào da thú khôi ngô cao lớn kia lau mồ hôi lạnh, hắn cũng bị dọa. Trong nháy mắt, thoải mái tiêu diệt giới vương, đây là một điều khủng bố cỡ nào. Từ khi nào, Hắc Yên giới này xuất hiện một gốc trạ cứng như vậy? Nam tử áo bào da thú nhíu mày. Hắn tên Đào Mạnh, đến từ Hắc Thủy Yêu Tông, coi như là một đạo thống nhất lưu sâu trong tinh không. Nhưng lúc này, vừa nghĩ đến một màn tanh máu vừa rồi, trong lòng hắn liền khống chế không được run rẩy. Quá đáng sợ rồi. Về sau đụng tới tên kia, tuyệt đối có xa bao nhiêu chạy xa bấy nhiêu, đúng rồi, dựa theo các thuộc hạ kia của Như Ý Lâu nói, việc này bởi vì săn giết tu sĩ huyền hoàng tinh giới dựng lên, thiếu niên áo bào xanh kia, có thể chính là đến từ huyền hoàng tinh giới hay không? Nghĩ đến đây, trong lòng nam tử áo bào da thú Đào Mạnh lập bập một tiếng, chợt nhớ lại thời điểm một năm trước, lời đồn kia chấn động các đại tinh giới tinh không. Chuyển thế chi thân của quan chủ, từ trong luân hồi trở về, sống lại ở huyền hoàng tinh giới. Chẳng lẽ? Thật là quan chủ, đầu Đào Mạnh ông một tiếng, như bị sét đánh. Ở sâu trong tinh không, quan chủ tuy biến mất không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng truyền kỳ sự tích về hắn, đến nay vẫn truyền lưu ở trong thiên hạ. Làm tồn tại giới vương cảnh, Đào Mạnh sao có thể không rõ, quan chủ là một vị tồn tại khủng bố cỡ nào? Ở trong lòng giới vương thiên hạ, đều có thể xưng là một câu tựa như thần linh, Đào Mạnh nhớ rõ. Khi một năm trước tin tức kia có liên quan quan chủ truyền khắp tinh không các giới, vị đồ cổ kia sống lâu nhất Hắc Thủy Yêu Tông bọn họ, cũng vì thế kinh hãi, thất thố liên tục. Nếu thật sự là chuyển thế chi thân của quan chủ, vậy hắn vì sao sẽ xuất hiện ở Hắc Yên giới, chẳng lẽ là muốn trở về sâu trong tinh không, tiếp tục thần thoại ngày xưa? Đào Mạnh nghĩ đến đây, chợt ý thức được, phỏng đoán của mình nếu là thật, như vậy về sau, tinh không các giới nhất định sẽ nhấc lên cơn bão lớn. Lão tử hôm nay có thể sống sót, quả thực là phần mộ tổ tiên bốc khói xanh. Về sau, nhất định phải cẩn thận cẩn thận cẩn thận nữa. Đào Mạnh vỗ ngực mình, chỉ cảm thấy cuộc đời may mắn, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vành đai gió hắc yên như một màn trời, che chắn ở trong tinh không vô ngần, khi nó lâm vào đình trệ, như bóng đêm im ắng, đèn tối, làm con đường phía trước bao phủ ở trong bầu không khí tối tăm tĩnh mịch. Vô số mảnh vỡ vẫn thạch, trôi nổi ở trong vành đai gió hắc yên. Tô Dịch xa xa ngắm nhìn tất cả cái này, trong mắt nổi lên nét hồi ức. Kiếp trước, hắn cũng từng tới, từng thấy, từng đi. Chương 2689, Thương Kiếm Lâu, 2, Công Tử, những thứ này là chiến lợi phẩm. Rất nhanh, Mạnh Trường Vân từ nơi xa lướt đến, đang muốn mang chiến lợi phẩm trình lên. Do ngươi bảo quản trước, Tô Dịch nói xong, đã cất bước lao về phía trong vành đai gió hắc yên. Mạnh Trường Vân vội vàng đi theo sau. Dọc theo đường đi, trời đất tối tăm, tĩnh mịch trống trải, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy, từng khe hở không gian dài chừng vạn trượng treo ở trong hư vô, như ẩn như hiện, lóe ra hào quang nguy hiểm. Vành đai gió hắc yên quá mức rộng lớn, phạm vi có thể so với mấy tinh giới cộng lại, cho dù nó đã lâm vào trạng thái yên lặng, trong đó cũng phân bố rất nhiều khu vực hung ác nguy hiểm, nếu không có cường giả nhiều kinh nghiệm dẫn đường, cũng là cửu tử nhất sinh. Nhưng, đối với Tô Dịch và Mạnh Trường Vân mà nói, tự nhiên sẽ không kiêng kỵ những thứ này. Hai ngày sau, Tô Dịch đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn về phía một mảng khu vực bao phủ ở trong sương mù màu đen nơi xa. Mơ hồ có thể thấy được, nơi đó có một mảng lục địa như phế tích, vắt ngang ở đó, liếc một cái không nhìn đến điểm cuối. Mạnh Trường Vân liếc một cái đã nhận ra, đó là Vạn Độc Phế Thổ, bị coi là một trong những khu vực nguy hiểm nhất trong vành đai gió hắc yên. Phân bố rất nhiều độc vật quỷ dị hung ác. Dù là giới vương cảnh xâm nhập trong đó, cũng cửu tử nhất sinh. Cũng không biết một con suối kia hôm nay khô kiệt hay chưa, đi, chúng ta đi xem. Tô Dịch hơi trầm ngâm, liền hướng thẳng về trong Vạn Độc Phế Thổ bước đi. Mạnh Trường Vân vốn định nhắc nhở đôi chút, sau đó liền tự giễu cười, lắc lắc đầu, mình nghĩ cái gì vậy, có quan chủ đại nhân dẫn theo, lại có cái gì phải sợ. Âm âm. Vừa mới tiến vào trên một mảng lục địa bị sương mù màu đen bao trùm kia, vô số quang ảnh màu đỏ tươi như bị kinh động, ầm ầm dâng lên, nhìn kỹ, đó rõ ràng là những con ong yêu màu máu to bằng nắm tay, mặt xanh nanh vàng, trên cánh bao trùm hoa văn màu đen quỷ dị, đôi mắt đỏ tươi như máu. Thị huyết độc phong. Một loại kẻ săn mồi tinh không cực đoan khó chơi, hành động thành đàn, đủ có thể trong nháy mắt cắn nuốt máu thịt nhân vật hoàng cực cảnh. Mạnh Trường Vân đang muốn ra tay. Tô Dịch lắc đầu nói, không cần để ý tới, giết không hết. Khi nói chuyện, hắn vận chuyển một môn bí thuật tên gọi Chúc Long Chi Ảnh. Nhất thời, một luồng uy thế kinh khủng ngập trời, từ trên người Tô Dịch tràn ngập ra, trong mơ hồ, như có bóng dáng một con chúc long dài chừng vạn trượng, quay quanh ở hư không đỉnh đầu Tô Dịch. Khí tức lạnh lùng uy nghiêm kia, tựa như cái bóng chiếu ở mảng thiên địa này. Đám thị huyết độc phong kia nơi xa nhất thời như bị dọa, hoảng sợ chạy trốn. Một ít càng sợ tới mức phốc phốc ngã xuống đất. Thế mà bị dọa chết tươi. Mạnh Trường Vân thấy vậy mà mở rộng tầm mắt, đi thôi, kế tiếp hẳn là không có độc vật nào dám đến gây phiền toái. Tô Dịch dẫn đường phía trước. Quả nhiên, ở trên đường kế tiếp, Mạnh Trường Vân phát hiện, một ít độc vật khí tức cực đoan âm tà quỷ dị, còn chưa từng hiển lộ ra, như phát hiện nguy hiểm, ùn ùn tránh lui như thủy triều. Cái này cũng làm bọn họ dọc theo đường đi chưa từng gặp bất cứ nguy hiểm nào nữa. Mạnh Trường Vân khiêm tốn hỏi, đại nhân, tiểu lão cả gan, vẫn luôn tò mò một vấn đề, muốn thỉnh giáo ngài. Nói. Tô Dịch nói, đại đạo pháp môn trên đời này, ngài nắm giữ bao nhiêu loại? Mạnh Trường Vân nói. Tô Dịch ngẩn ra, nghĩ chút nói, quả thật chưa từng nghiêm túc tính. Nói như vậy đi. Tinh không các giới phàm là lưu phái cùng truyền thừa đỉnh cao nhất, như là Phật đạo, Ma đạo, Nho đạo, Yêu đạo, Hồn đạo vân vân, ta đều sẽ biết một chút. Mạnh Trường Vân ngạc nhiên, cái này đã gần như thông hiểu vạn đạo, tinh thông mọi pháp, sao có thể gọi là cũng. Biết một chút. Rõ ràng nên gọi là nhiều chút, dù là một phàm phu tục tử, sống được năm tháng lâu, cũng có thể mang các loại tài nghệ trong thế tục đều nắm giữ trong tay, huống chi là chúng ta những tu sĩ này. Tô Dịch thuận miệng nói, cái gọi là đại đạo tu hành, tự nhiên nên có khí phách biển nạp trăm sông, luyện vạn đạo để mình dùng, thu thập rộng khắp sở trường các nhà, mới có thể loại suy, đi được xa hơn. Mạnh Trường Vân nghe xong, rất tán đồng. Tiếc nuối là, người và người là không giống nhau, các lưu phái cùng truyền thừa đỉnh cấp nhát kia sâu trong tinh không, đâu là tùy tiện ai cũng có thể đi nghiên cứu cùng học tập. Cần biết, càng là đạo thống cổ xưa, nắm giữ đối với truyền thừa của mình càng nghiêm khắc. Đừng nói tu sĩ bình thường, dù là đại nhân vật giới vương cảnh cũng chưa có cơ hội đi học trộm. Về phần quan chủ đại nhân, tự nhiên không ở hàng ngũ này, Mạnh Trường Vân tin tưởng, nếu quan chủ đại nhân tới trong các thế lực đỉnh cấp kia, nói muốn mượn một ít truyền thừa sách cổ xem chút, sợ là không ai có gan từ chối. Đây là chênh lệch. Không phục không được. Đến rồi. Rất nhanh, Tô Dịch dừng chân. Chỉ thấy nơi xa xuất hiện một khe núi sương mù lượn lờ. Bên trong khe núi, mơ hồ có thần quang sáng lạn tràn ngập, tỏ ra cực kỳ thần bí, đến chỗ này, trong mắt Tô Dịch lại nổi lên một tia buồn bã. Nơi đây có một con suối, cách mỗi ngàn năm, sẽ trào ra rất nhiều cu huyền thần tương, đó là một loại thần vật chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, đối với tu sĩ mang thiên phú cửu âm huyền mạch mà nói, càng có chỗ tốt không thể đo lường. Chương 2690, Hậu Duệ Cố Nhân Cửu Âm Huyền Mạch, 1, Tô Dịch khẽ nói, rất lâu trước kia, ta từng dẫn theo một kẻ tên là Thương Kiếm Lâu, ở đây hấp thu u huyền thần tương, một hơi chứng đạo giới vương cảnh, xây dựng thành căn cơ đại đạo thiên cổ hiếm thấy, nhưng về sau, nói đến đây, Tô Dịch khẽ than một tiếng, chưa nói thêm gì nữa. Những thứ này, là ký ức của quan chủ. Có liên quan cảnh ngộ của Thương Kiếm Lâu, cũng là một trong những tiếc nuối số lượng không nhiều suốt đời quan chủ. Mạnh Trường Vân như chợt nhớ tới cái gì, giật mình nói, Thương Kiếm Lâu. Chẳng lẽ là vị cửu âm kiếm ma kia từng một mình thiên âm tinh giới 13 ma quật, kiếm trảm 19 vị giới vương? Tô Dịch khẽ gật đầu, Mạnh Trường Vân chợt cảm thấy da đầu phát tê, thì ra là vị nhân vật kiệt xuất kiếm đạo khủng bố kia. Rất lâu trước kia, tinh không các giới từng bình chọn ra 10 vị kiếm đạo giới vương mạnh nhất thế gian. Trong đó, có cửu âm kiếm ma Thương Kiếm Lâu. Hơn nữa, hắn là cái thế quân vương của ma đạo nhất mạch, kinh diễm một đoạn năm tháng, làm một ít thế lực đỉnh cấp tinh không cũng kiên kỵ không thôi. Đáng nhắc tới là, trong 10 đại kiếm đạo giới vương mạnh nhất kia, cũng không có quan chủ, bởi vì thực lực quan chủ lúc đó, đã sớm không phải ai cũng có thể bình phán, cho dù xếp hắn vào hạng nhất, cũng không đủ để hình dung sự cường đại của hắn. Khiến Mạnh Trường Vân hoàn toàn không ngờ là, lúc trước Thương Kiếm Lâu chứng đạo giới vương cảnh, lại là được quan chủ đại nhân dẫn dắt cùng giúp đỡ. Sau đó, Mạnh Trường Vân liền rõ, vì sao Tô Dịch không nói tiếp nữa. Bởi vì rất lâu trước kia, cửu âm kiếm ma Thương Kiếm Lâu đã chết, nghe nói là gặp một thế lực thần bí vây công mà chết. Đi thôi, Tô Dịch cất bước đi về phía khe núi nơi xa. Mạnh Trường Vân vứt bỏ tạp niệm, nhắm mắt theo đuôi. Bỗng nhiên, lối vào khe núi truyền ra một thanh âm già nua, hai vị đạo hữu xin dừng lại. Có người đã sớm đến. Tô Dịch nhíu mày. Trong năm tháng quá khứ, trừ hắn cùng Thương Kiếm Lâu, nơi này gần như chưa từng bị người ta phát hiện. Nhưng bây giờ, vậy mà lại có người xuất hiện ở đây, làm Tô Dịch cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ. Chỉ thấy trong sương mù lượn lờ, một ông lão mặc trường bào xanh đen đi ra, lão râu tóc như mực, khuôn mặt già nua, nghiêm túc, một đôi mắt lạnh nhạt khiếp người. Cả người tràn ngập khí tức dao động thuộc về cường giả hoàng cực cảnh. Còn xin hai vị đạo hữu tạo điều kiện, dừng lại ở đây. Ông lão trường bào chắp tay chào, lời nói và thái độ rất khách khí. Nhưng rất rõ ràng, lão đang hạ lệnh trục khách. Mạnh Trường Vân giật mình nhiên, một nhân vật hoàng cực cảnh, vậy mà lại muốn bọn họ rời khỏi. Cái này nếu đặt ở trước kia, lão đã sớm một ngón tay búng bay gã ra ngoài, chẳng qua, Mạnh Trường Vân rất rõ. Mình hôm nay là nhân vật tôi tớ, rất biết điều chưa hé răng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Trên thực tế, cũng không thể trách ông lão trường bào kia không có nhãn lực. Tô Dịch một thân khí tức nội liễm, dù là nhân vật giới vương cảnh cũng không thể nhìn ra tu vi của hắn. Mà Mạnh Trường Vân thân là tôi tớ, nào dám phô trương. Lão dù là đứng, cũng không dám sánh vai với Tô Dịch, đứng ở một bên phía sau Tô Dịch, một bộ tư thái lão bộc hèn mọn kính cẩn nghe theo. Dưới tình huống bực này, ông lão trường bào tự nhiên không có khả năng biết, lão đối mặt là hai vị tồn tại khủng bố cỡ nào. Tô Dịch đánh giá ông lão trường bào kia một phen, ánh mắt có chút khác thường, nói, ngươi tới từ Thương thị nhất tộc. Ông lão trường bào ngẩn ra, kinh ngạc nói, sao các hạ nhìn ra? Ánh mắt Tô Dịch vi diệu, lẩm bẩm, quả nhiên như thế. Hắn lúc trước đã kỳ quái, vì sao có người có thể tìm được. Bây giờ đã rõ, đối phương đến từ Thương Thị nhất tộc, là tộc nhân của Thương Kiếm Lâu. Trong lúc nhất thời, tâm tình Tô Dịch có chút vi diệu, nói, ta vừa vặn biết, truyền thừa chí cao của Thương Thị nhất tộc chính là Thái Âm Cửu Chuyển Kinh, cho nên liếc một cái liền nhận ra. Ông lão Trường Bào động dung, nói, các hạ hảo nhãn lực. Cũng là lúc này, Mạnh Trường Vân mới biết, đối phương là tộc nhân của Cửu Âm Kiếm Ma Thương Kiếm Lâu, trong lòng không khỏi giật mình. Tô Dịch chợt hỏi, chẳng lẽ, tông tộc các ngươi lại xuất hiện hậu duệ thân mang Cửu Âm Huyền Mạch, đôi mắt ông lão Trường Bào lặng yên co lại, rõ ràng kinh nghi. Lão vẫn chưa trả lời, mà là chắp tay thỉnh giáo nói, xin hỏi tôn tính đại danh các hạ. Thẩm Mục. Tô Dịch thuận miệng nói, yên tâm, ta không có ác ý, mà là biết, U Huyền Thần Tương nơi đây sinh ra, đối với tộc nhân Thương gia mang Cửu Âm Huyền Mạch, có lợi ích không thể đo lường. Dừng một chút, hắn nghiêm túc nói, nếu là có thể, ta muốn gặp người này một lần. Trong lòng hắn có chút kích động, cho dù ở Thương Thị nhất tộc, thiên phú Cửu Âm Huyền Mạch cũng cực hiếm thấy. Không phải vì số lượng ít, mà là ngàn vạn năm khó gặp. Thương Kiếm Lâu lúc còn sống, đã từng nói, ở trong một vạn chín ngàn năm trước phía, Thương Thị nhất tộc chưa từng xuất hiện bất cứ một người nào mang Cửu Âm Huyền Mạch nữa. Mà ở trong ba vạn năm sau hắn, chỉ thấy được một tộc nhân mang Cửu Âm Huyền Mạch, tiếc nuối là, huyết mạch tộc nhân này tàn khuyết, không đầy đủ, bởi vậy, liền có thể nghĩ mà biết, Cửu Âm Huyền Mạch này hiếm lạ cỡ nào, quả thực chính là chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Chương 2691, Hậu Duệ Cố Nhân Cửu Âm Huyền Mạch, 2, mà hôm nay, lại có tộc nhân Thương Thị xuất hiện ở đây, rõ ràng là muốn luyện hóa U Huyền Thần Tương, để rèn luyện cùng đào móc tiềm năng Cửu Âm Huyền Mạch kia của bản thân. Cái này tự nhiên khiến Tô Dịch phấn chấn. Đối với cái chết của Thương Kiếm Lâu, vẫn luôn là một cái tiếc nuối của hắn kiếp trước. Nếu có thể ở hôm nay tiến hành một ít bù lại, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Không ổn. Ông lão Trường Bào lắc đầu, thiếu chủ nhà ta đang bế quan thời điểm mấu chốt, tuyệt đối không thể bị người ta quấy rầy. Thiếu chủ nhà ngươi. Tô Dịch nói, hắn tên là gì? Ông lão Trường Bào nói, Thương Thanh Phinh. Tô Dịch kinh ngạc, nữ tử. Ông lão Trường Bào hoang mang nói, các hạ nếu có thể nhìn thấu lai lịch lão hủ, sao có thể không biết, thiếu chủ nhà ta chính là thiên chi kiêu nữ trác tuyệt nhất tông tộc đời này. Tô Dịch cười cười, ta rời khỏi sâu trong tinh không quá lâu, đối với chuyện tông tộc các ngươi, quả thực đã không hiểu biết quá nhiều. Đột nhiên, bên trong khe núi vang lên một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, Hồng Bá, đã xảy ra chuyện gì? Theo thanh âm, cửa vào hẻm núi sương mù lượn lờ, đi ra một nữ tử cao gầy dáng người thước tha. Nàng mặc áo tím, mắt ngọc mày ngài, da thịt trắng trẻo lấp lánh, mái tóc màu xanh tím búi cao cao thành búi tóc, xinh đẹp động lòng người. Ông lão Trường Bào hơi không người chào, truyền âm nói cho nữ tử áo tím mọi thứ xảy ra nơi này. Nghe xong, khóe môi nữ tử áo tím nổi lên một tia ý cười nghiền ngẫm, Hồng Bá, trong lòng ta có tính toán, ngươi tạm lui xuống. Nói xong, nàng đi thẳng về phía Tô Dịch, mắt phượng xinh đẹp nhìn Tô Dịch từ trên xuống dưới. Sau đó, nàng nhẹ nhàng khoanh hai tay ở trước ngực, cái cằm trắng trẻo khẽ nâng lên, tự cười mà không cười nói, thật ra cũng tuấn tú lịch sự, khó được là, còn có thể tìm được nơi này, bản lãnh cũng không nhỏ. Chẳng qua, tránh cho đôi bên khó xử, ta hy vọng ngươi có thể dừng lại ở đây, chớ dùng tâm tư ở trên người Thanh Phinh nữa. Nói xong lời cuối cùng, nữ tử áo tím nghiêm túc nhắc nhở, tiếp tục dây dưa, sẽ làm người ta chán ghét. Mạnh Trường Vân ngạc nhiên, ánh mắt cổ quái. Tiểu nha đầu này là cho rằng, quan chủ đại nhân đang theo đuổi Thương Thanh Phinh kia. Tô Dịch như có chút suy nghĩ nói, ngươi cùng Thương Thanh Phinh là quan hệ thế nào? Ông lão Trường Bào kia tiến lên giới thiệu, đạo hữu, vị này là hậu duệ dòng chính hàng sương tinh giới cổ tộc Diêu Thị Diêu Tuyết cô nương, cũng là tri kỷ bạn tốt của thiếu chủ nhà ta, cổ tộc Diêu Thị. Tô Dịch nghĩ đi nghĩ lại, cũng không nghĩ ra chuyện có liên quan với tông tộc này. Bây giờ, mời các ngươi rời khỏi đi. Nữ tử áo tím Diêu Tuyết nhẹ nhàng nói, thái độ trước sau không lạnh không nóng, thông dong. Tô Dịch cười cười, không để ý tới tiểu nha đầu này thoạt nhìn thái độ thận trọng, thực ra trong xương cốt tràn ngập cao ngạo nữa. Hắn quay đầu nhìn về phía ông lão Trường Bào kia, nói, thiếu chủ nhà ngươi trước đó, có từng luyện hóa Chí Dương Tiên Lộ hay không? Ông lão Trường Bào không hiểu ra sao, đạo hữu đây là ý gì? Nữ tử áo tím Diêu Tuyết thì lộ ra vẻ mặt không vui, kẻ này, còn tính tiếp tục dây dưa. Thật đúng là... chưa từ bỏ ý định nha. Chẳng lẽ hắn cho rằng, thái độ của mình không đủ cứng? Lại thấy Tô Dịch dây dây lông mày, khẽ thở dài, phiền toái rồi. Mới nói tới đây, bên trong khe núi đột nhiên sinh ra một đợt dao động lực lượng kịch liệt. Ngay sau đó, một tiếng kêu rên thống khổ xa xa truyền đến, ông lão Trường Bào và Diêu Tuyết đồng loạt biến sắc, bất chấp nghĩ cái khác, ngay lập tức lao vào bên trong hẻm núi. Lão Mạnh, ngươi ở đây chờ. Tô Dịch nói xong, đã cất bước đi vào trong hẻm núi. Mạnh Trường Vân dừng chân tại chỗ, lâm vào trầm ngâm. Đi theo làm việc cho Tô Dịch đã có một đoạn thời gian, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, quan chủ đại nhân như thế chủ động địa đi làm một chuyện. Xem ra, quan chủ đại nhân và Cửu Âm Kiếm Ma Thương Kiếm Lâu quan hệ không tầm thường, chính bởi vì như thế, mới có thể yêu ai yêu cả đường đi, đối với chuyện hôm nay rất để bụng. Mạnh Trường Vân thầm nghĩ. Bên trong khe núi, sương mù lượn lờ, thần quang sáng lạng tràn ngập. Một con suối đang phun trào nước suối. Nước suối đó cực thần dị, như rơi xuống ngọc trai trong suốt, tỏa ra màu xanh nhàn nhạt, khí tức thần tính tràn ngập. Đây là U Huyền Thần Tương, một loại thần vật ở sâu trong tinh không cũng có thể nói chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Mà lúc này, một nữ tử mặc trang phục màu đen, ngã ngồi ở một bên của con suối. Khuôn mặt nàng tuyệt đẹp, băng cơ ngọc phu, khí chất trong trẻo cao ngạo. Nhưng lúc này, sắc mặt nàng lại dị thường tái nhợt, đuôi lông mày khóe mắt đều là nét đau khổ không giấu được, thân thể mềm mại đường cong yểu điệu kia cũng đang run nhẹ nhẹ. Chỗ cánh môi còn đang chảy máu. Thiếu chủ, ông lão Trường Bào trái tim thắt lại, ngay lập tức lấy ra một lọ đan dược, đưa qua. Thanh Phinh tỷ, ngươi dây là làm sao rồi? Nữ tử áo tím Diêu Tuyết cũng thấp thỏm lo âu. Nữ tử váy đen kia, chính là Thương Thanh Phinh. Nàng lau vết máu khóe môi, lấy đan dược nuốt một viên, lúc này mới cay đắng nói, thất bại rồi, lời này vừa nói ra, ông lão Trường Bào bùi ngùi thở dài, Diêu Tuyết thì dịu dàng trấn an, chỉ cần nhân không có việc gì là được, đừng nản lòng, về sau tất nhiên có cơ hội đột phá cảnh giới. Chương 2692, Cực Lạc Thiên Hàng Sơn Dạ Yến, 1, nàng không chỉ là đột phá cảnh giới thất bại, còn bị lực lượng U Huyền Thần Tương ăn mòn một thân Cửu Âm Huyền Mạch, nếu không hóa giải, một thân lực lượng thiên phú chắc chắn phế bỏ từ đây. Tô Dịch từ nơi xa đi tới, ánh mắt vi diệu, trên người Thương Thanh Phinh này, quả nhiên có được thiên phú Cửu Âm Huyền Mạch giống với Thương Kiếm Lâu. Chẳng qua, nàng này tu vi chưa nói là lợi hại bao nhiêu, chỉ có cấp bậc Huyền U cảnh. Không thể nghi ngờ, nàng lúc trước là tính mượn dùng U Huyền Thần Tương nơi đây, cứng trắng phá cảnh tới Huyền Hợp cảnh. Ngươi nói như thế nào vậy? Diêu Tuyết nhíu mày, mặt lạnh lùng mắng Tô Dịch. Trong lòng ông lão Trường Bào cũng có chút không vui, không thấy thiếu chủ nhà ta cũng bị thương thành bộ dáng gì rồi, còn lời nói lạnh lùng như vậy, quả thực làm người ta ghét. Hắn nói không sai. Thương Thanh Phinh vẻ mặt buồn bã, khẽ thở dài, chỉ trách ta tham lam, nóng vội, ý đồ ở trước khi Hàng Sơn Dạ Yến bắt đầu đặt chân Huyền Hợp cảnh, dẫn tới, lời còn chưa dứt, ánh mắt nàng cũng ảm đạm xuống. Ông lão Trường Bào và Diêu Tuyết nhìn nhau, tên kia thế mà nói là thật. Vị đạo hữu này là ai? Đột nhiên, Thương Thanh Phinh như bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch người xa lạ này, có chút hoang mang. Diêu Tuyết kinh ngạc nói, hắn không phải người theo đuổi bên cạnh ngươi. Thương Thanh Phinh lấy tay ông trán, cười khổ nói, Diêu Tuyết, đừng nói giỡn, ta không biết vị đạo hữu này. Diêu Tuyết nghiêm túc nói, nhưng hắn lại một đường chạy tới nơi đây, còn đối với chuyện của ngươi rõ như lòng bàn tay, phí tâm lo nghĩ như thế. Đâu có thể nào không phải có ý tứ với ngươi, Thương Thanh Phinh. Tô Dịch không biết nên khóc hay cười, nữ nhân này thật đúng là biết nghĩ ngợi miên man nha. Ông lão Trường Bào vội ho một tiếng, nói, thiếu chủ, vị này là Thẩm Mục đạo hữu, lúc trước từng liếc một cái nhìn thấu lai lịch lão hữu, hơn nữa, tự như đối với U Huyền Thần Tương cũng có hiểu biết, Thương Thanh Phinh không khỏi giật mình, từ trên mặt đất đứng dậy, chào nói, Thương thị nhất tộc hậu duệ Thương Thanh Phinh, ra mắt đạo hữu. Chỉ là không biết, đạo hữu là như thế nào nhìn ra thương thế trên người ta. Tô Dịch thuận miệng nói, chưa nuốt dùng chí dương tiên lộ, lấy đạo hạnh của ngươi, luyện hóa U Huyền Thần Tương thần vật bực này, tất sẽ gặp cắn trả. Chí dương tiên lộ, ánh mắt Thương Thanh Phinh hoảng hốt, lẩm bẩm, ta mơ hồ nhớ, phụ thân tự như nói đến, Tăng tổ phụ sớm từ lúc chứng đạo giới vương cảnh, từng sưu tập quá thần vật bực này, chỉ là các lão nhân kia của tông tộc chưa từng nói, muốn luyện hóa u huyền thần tương, cần nuốt phục chí dương tiên lộ trước, mà lúc này, ông lão trường bào trong lòng khẽ động, vội vàng nói với Tô Dịch, đạo hữu đã có thể nhìn ra thương thế thiếu chủ nhà ta gặp, cũng có phương pháp giải quyết hay không? Đúng vậy, mắt Diêu Tuyết tỏa sáng, nhìn về phía Tô Dịch, Thẩm Mục, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở, nếu có thể chữa khỏi thương thế trên người Thương Thanh Phinh, nói không chừng có thể cầm tù trái tim Thanh Phinh đó. Thương Thanh Phinh, nàng đau đầu một phen, hung hăng trừng mắt nhìn Diêu Tuyết một cái, nói, Diêu Tuyết, đừng nói lung tung nữa. Nói xong, nàng lại hướng về Tô Dịch ấy nấy nói, đạo hữu đừng để ý, Diêu Tuyết nàng ấy, Tô Dịch cười cười, xua tay nói, không cần nhiều lời, ta vẫn có thể đùa được. Hắn lấy ra một cái bình ngọc, đi tới trước một chỗ suối kia. Ánh mắt mọi người đều không khỏi bị hành động của hắn hấp dẫn qua. Con suối ồ ồ chảy, khí tức thần tính bốc hơi. Mắt thấy Tô Dịch cầm bình ngọc đi qua, Diêu Tuyết không nhịn được hỏi, u huyền thần tương kia căn bản không phải bất cứ bảo vật gì có thể chứa, ngươi đây là làm gì? Thương Thanh Phinh và ông lão trường bào cũng hoang mang, chính như Diêu Tuyết nói, u huyền thần tương thần vật bực này, một khi bị thu thập, nháy mắt sẽ mất đi toàn bộ lực lượng thần tính. Chính bởi vì như thế, Thương Thanh Phinh mới sẽ ở đây bế quan. Ngươi nói không sai, nhưng ta vừa vặn biết một môn bí pháp, có thể giam cầm nó, sau đó chứa đựng mang đi. Nói xong, trong bàn tay Tô Dịch pháp tắc lưu chuyển, hóa thành một vòng xoáy huyền diệu, đặt ở phụ cận một chỗ mắt suối kia. Nhất thời, u huyền thần tương tự như ngọc trai bị cuồn cuộn không ngừng hấp thu. Mọi người đều cả kinh, nhìn nhau. Đây là bí pháp gì, khó lường nha. Rất nhanh, u huyền thần tương trong mắt suối kia bị Tô Dịch rút lấy hết, không sót giọt nào, ước chừng đựng khoảng 10 cân. Sau đó, Tô Dịch thu hồi bình ngọc, nói với Thương Thanh Phinh, Thương thị nhất tộc các ngươi, có cất chí dương tiên lộ hay không? Thương Thanh Phinh chần chờ nói, hẳn là. Có đi, Tô Dịch dây dây mi tâm, nói, mà thôi, ta đi cùng ngươi đi tông tộc các ngươi một chuyến, đến lúc đó, nếu có chí dương tiên lộ, thương thế trên người ngươi tự có thể thoải mái giải quyết, nếu không có, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Thương Thanh Phinh nhất thời hiểu, muốn chữa khỏi thương thế của mình, chí dương tiên lộ mới là mấu chốt. Diêu Tuyết thì hồ nghi nói, Thẩm Mục, ngươi hẳn sẽ không là muốn dùng loại phương pháp này tiến một bước tiếp cận Thanh Phinh chứ? Ngươi được nha. Tô Dịch, Thương Thanh Phinh nâng tay gõ trán Diêu Tuyết một cái, nói, ta cũng bị thương thành như vậy rồi, ngươi còn nói giỡn. Diêu Tuyết biểu môi, không hé răng. Chương 2693, Cực Lạc Thiên Hàng Sơn Dạ Yến, 2, Thương Thanh Phinh mặt hướng về Tô Dịch, khuôn mặt trắng nõn tuyệt đẹp tràn đầy trịnh trọng, nói, vậy làm phiền đạo hữu, mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào, ta tự có báo đáp. Tô Dịch chưa nói thêm gì. Hắn tự nhiên không phải vì báo đáp cái gì. Chẳng qua, có một số việc, vẫn là không đề cập tới thì hơn, lập tức, đoàn người rời khỏi hẻm núi, bước ra ngoài. Tô Dịch phân phó, lão Mạnh, chúng ta đi Thương thị nhất tộc một chuyến. Vâng. Mạnh Trường Vân nghiêm nghị nhận lệnh. Diêu Tuyết chớp mắt nói, không nhìn ra, bên cạnh ngươi còn có lão Bộc đi theo, thân phận không đơn giản nha. Tô Dịch cười cười, không để ý tới. Thương Thanh Phinh thì như có chút suy nghĩ. Vạn độc phế thổ này, dù là nhân vật giới vương cảnh tiến vào, cũng sẽ gặp rất nhiều phiền toái không ngờ được, nhưng Thẩm Mục chủ tớ hai người, lại không tổn hao gì tìm được chỗ hẻm núi này, nhất định không có khả năng là nhân vật bình thường. Ổn định tâm thần, Thương Thanh Phinh nói, Hồng Bá, chúng ta xuất phát đi. Được. Ông lão trường bào phất tay áo bào, lấy ra một cái bảo thuyền dài khoảng một tấc, khi bay lên trời, bảo thuyền chợt phóng to, hóa thành dài hơn 10 trượng, thân tàu màu đen, bao trùm rất nhiều đại đạo đồ đằng thần diệu, thuyền trấn linh, bảo vật này quả nhiên vẫn được Thương thị nhất tộc cất chứa. Ánh mắt Tô Dịch nổi lên một tia hoảng hốt. Bảo thuyền này, là rất lâu trước kia hắn tặng cho Thương Kiếm Lâu, bằng vào bảo vật này, có thể dễ dàng xuyên qua hiểm địa hung ác tương tự vạn độc phế thổ như vậy. Không thể nghi ngờ, đám người Thương Thanh Phinh trước đó chính là ngồi chiếc bảo thuyền này, đến chỗ hẻm núi này. Đạo hữu, mời. Thương Thanh Phinh mời Tô Dịch, Mạnh Trường Vân lên thuyền, rất nhanh, đoàn người ngồi bảo thuyền, phá không mà đi. Nửa khắc sau. Bảo thuyền rời khỏi vạn độc phế thổ, sau đó dọc theo vành đai gió Hắc Yên, hướng về sâu trong tinh không lao đi. Trên đường, Thương Thanh Phinh cùng Tô Dịch bắt chuyện chút, liền bắt đầu tĩnh tọa nghỉ ngơi. Diêu Tuyết làm bạn ở một bên, ông lão bị gọi Hồng Bá kia thì đang khống chế bảo thuyền. Tô Dịch ngồi ở đuôi thuyền, ầm bầu rượu tự uống. Mạnh Trường Vân yên lặng đứng cách Tô Dịch không xa, ngắm nhìn cảnh trí ven đường, không khí rất yên tĩnh. Thanh Phinh, tên kia nhìn cả người lẫn vật vô hại, thực ra cả người lộ ra mơ hồ, ngươi không thể không đề phòng. Diêu Tuyết truyền âm nhắc nhở, hơn nữa, thời cơ hắn xuất hiện cũng có vấn đề, ta hoài nghi. Người này khẳng định có ý đồ khác. Đôi mắt đẹp của Thương Thanh Phinh không lộ dấu vết nhìn Tô Dịch một cái, lúc này mới truyền âm nói, ngươi yên tâm, trong lòng ta có tính toán, Diêu Tuyết nghĩ chút, truyền âm nói, còn có, Hàng Sơn Dạ Yến sắp bắt đầu, mà ngươi lần này chưa thể đột phá huyền hợp cảnh, sợ là phải làm thêm một ít chuẩn bị khác. Hai tay Thương Thanh Phinh lặng yên nắm chặt, ánh mắt lại trở nên có chút ảm đạm, khẽ thở dài, chưa phá cảnh thì thôi, hôm nay ta còn bị thương. Sợ là không giúp được tông tộc bao nhiêu. Diêu Tuyết dịu dàng khuyên giải an ủi, người đó, áp lực đừng quá lớn, tận sức người nghe mệnh trời là được. Nói đến đây, nàng chuyển đề tài, huống chi, nếu tên họ Thẩm kia có biện pháp giúp ngươi chữa thương, cái này tự nhiên càng tốt. Thương Thanh Phinh gật đầu, nói, hôm nay, cũng chỉ có thể như thế. Các ngươi, ta lại đi thử chi tiết họ Thẩm kia, xem hắn rốt cuộc lai lịch thế nào. Diêu Tuyết nói xong, đang muốn đứng dậy. Đừng! Thương Thanh Phinh vội vàng ngăn cản, mạo muội tìm hiểu sự việc, sẽ chỉ khiến người ta phản cảm, ngươi cứ thành thành thật thật ở lại bầu bạn ta là được. Diêu Tuyết biểu môi, không bận tâm nói, một kẻ lai lịch không rõ ràng mà thôi, cũng chỉ ngươi mới sẽ coi trọng như vậy. Lời tuy nói như vậy, nàng cuối cùng vẫn chưa hành động. Vì Thẩm đạo hữu kia hơn xa ngươi ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Thương Thanh Phinh nghĩ chút, nhắc nhở, hẻm núi kia ở sâu trong vạn độc phế thổ, vẫn luôn được coi là cơ mật của Thương thị nhất tộc ta, dù là ở trong tông tộc, chỉ có cha ta cùng một ít nhân vật thế hệ trước biết được, nhưng Thẩm mục kia lại tìm được nơi đó, cái này tuyệt đối không tầm thường. Nói đến đây, Thương Thanh Phinh trầm ngâm nói, chờ trở lại tông tộc, ta sẽ tìm một cơ hội, tự mình nói việc này với phụ thân. Diêu Tuyết giật mình, nói, trong lòng ngươi có chừng mực là được rồi. Mấy canh giờ sau? Mạnh Trường Vân đột nhiên phát hiện cái gì, không biểu lộ gì truyền âm nói, công tử, có người âm thầm đi theo chúng ta, Tô Dịch ừm một tiếng, nói, hẳn là nhằm vào Thương Thanh Phinh mà đến, ngươi đi điều tra một chút, nếu có vấn đề, trực tiếp giết. Rõ. Mạnh Trường Vân nhận lệnh, xoay người rời khỏi chiếc bảo thuyền này. Một màn này, khiến Diêu Tuyết sinh ra cảnh giác, nói, Thẩm mục, vị lão bộc kia bên cạnh ngươi là đi làm gì? Thương Thanh Phinh và Hồng Bá cũng đều nhìn qua. Có người ở trong bóng tối theo dõi. Tô Dịch thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, mọi người đều giật mình, có người theo dõi. Thật sao, Diêu Tuyết hồ nghi. Tô Dịch không quan tâm nàng, ánh mắt nhìn về phía Thương Thanh Phinh, nói, ngươi gần đây gặp chuyện gì phiền toái hay không? Thương Thanh Phinh nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu nói, không có. Thôi được, chờ lão Mạnh trở về, hỏi một câu là rõ. Tô Dịch thuận miệng nói. Vậy, chúng ta cần dừng lại chờ hắn hay không? Thương Thanh Phinh hỏi. Không cần, tiếp tục chạy đi là được. Tô Dịch nói, chương 2694, đám cưới, một, Hồng Bá nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, liền khống chế bảo thuyền hướng phía trước lao đi. Sau nửa canh giờ, Mạnh Trường Vân quay về, vẫn như cũ là tư thái lão nô khiêm tốn cung kính kia, không chút bắt mắt. Điều này làm Thương Thanh Phinh và Diêu Tuyết đều có chút nghi hoặc, lão bộc như vậy, chẳng lẽ là một vị cao thủ thâm tàng bất lộ? Mà lúc này, Mạnh Trường Vân truyền âm bẩm báo, công tử, đã điều tra xong, tổng cộng có ba người, hai kẻ tu vi huyền hợp cảnh hậu kỳ, một kẻ tu vi huyền hợp cảnh đại viên mãn. Bọn họ đều đến từ một tổ chức thích khách tên là Cực Lạc Thiên. Lần này là nhận nhiệm vụ, chuyên môn vì đối phó vị đại tiểu thư kia của Thương thị nhất tộc mà đến. Đáng tiếc là, trong thần hồn những kẻ này bị người ta hạ cấm ấn, ở lúc tiểu lão tiến hành siêu hồn, bọn họ liền mất mạng. Nghe xong, Tô Dịch nhíu mày nói, ngươi biết tổ chức thích khách tên là Cực Lạc Thiên này hay không? Có biết đôi chút? Mạnh Trường Vân nghĩ chút, nói, đại khái là 3 vạn năm tiền. Tổ chức thích khách này cuộc khởi trên đời, đã làm không ít việc lớn chấn động, nghe nói từng thành công ám sát nhân vật giới vương cảnh. Tổ chức thích khách này cũng rất thần bí, mọi thứ về nó, đều là một ít lời đồn, người thường cũng rất khó liên hệ được bọn họ. Tô Dịch nói, nếu nói như vậy, người lần này có thể thuê thích khách Cực Lạc Thiên, không đơn giản. Mạnh Trường Vân gật gật đầu. Quả thật, đối với bọn họ mà nói, ba thích khách huyền hợp cảnh căn bản không đủ xem, không có uy hiếp đáng nói. Nhưng ba thích khách như vậy, đã đủ để sinh ra uy hiếp trí mạng chống đỡ nhân vật dưới giới vương cảnh. Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Cách đó không xa, Diêu Tuyết nhịn không được hỏi. Tô Dịch phân phó Mạnh Trường Vân, ngươi tới nói. Mạnh Trường Vân gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Diêu Tuyết, Thương Thanh Phinh, lời ít mà ý nhiều nói, đã điều tra xong, người âm thầm truy tung, là ba thích khách đến từ Cực Lạc Thiên, nhiệm vụ lần này của bọn họ, là ám sát Thương cô nương. Cực Lạc Thiên. Thích khách. Thương Thanh Phinh và Diêu Tuyết đồng loạt biến sắc. Không khí trên bảo thuyền lặng yên trở nên áp lực. Dù là Hồng Bá đang khống chế bảo thuyền, sắc mặt cũng trở nên kinh nghi bất định. Thanh Phinh, ngươi có biết, ai sẽ phát rồ đến mức không tiếc thuê thích khách Cực Lạc Thiên đến đối phó ngươi hay không? Diêu Tuyết nhíu mày. Thương Thanh Phinh lắc lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy hoang mang, gần đây khoảng thời gian này, ta chưa từng chọc vào phiền toái gì. Trong lòng Diêu Tuyết khẽ động, có thể là có người không muốn để ngươi tham gia Hàng Sơn Dạ Yến hay không? Khuôn mặt xinh đẹp của Thương Thanh Phinh lúc sáng lúc tối, khó mà nói. Hàng Sơn Dạ Yến, có thể nói chi tiết chút không? Tô Dịch hỏi. Thương Thanh Phinh hít sâu một hơi, nén xuống sự kinh nghi và hoang mang trong lòng, mang chuyện Hàng Sơn Dạ Yến từ từ nói ra. Cái gọi là Hàng Sơn Dạ Yến, chính là một lần yến hội bảy đại cổ tộc của Tử Tiêu Tinh giới tổ chức. Cách mỗi ngàn năm tổ chức một lần. Đến lúc đó, đại nhân vật của bảy đại cổ tộc, đều sẽ mang theo một đám con cháu đỉnh cao nhất ở một thế hệ trẻ tuổi trong mỗi tông tộc dự tiệc. Ở trên yến hội, con cháu một thế hệ trẻ tuổi bảy đại cổ tộc sẽ dùng danh nghĩa luận đạo tranh phong tiến hành đọ sức. Cuối cùng ba kẻ xếp hạng đầu không chỉ có thể đạt được phần thưởng hậu hĩnh đến từ bảy đại cổ tộc. Hơn nữa, còn có cơ hội tiến vào trong một bí cảnh thượng cổ tiền tu. Thương thị nhất tộc chính là một trong bảy đại cổ tộc của Tử Tiêu Tinh giới, một lần này cũng sẽ tham dự trong Hàng Sơn Dạ Yến. Mà làm nhân vật lĩnh quân một thế hệ trẻ tuổi của Thương thị nhất tộc, Thương Thanh Phinh được coi là nhân tuyển có hy vọng nhất chen vào ba hạng đầu của Thương thị nhất tộc. Tìm hiểu xong những thứ này, Tô Dịch không khỏi nhíu mày. Một hồi yến hội mà thôi, cho dù bảy đại cổ tộc vì tranh đoạt ba hạng đầu, cũng không đến mức ầm ĩ đến mức phải thuê thích khách giết người. Thù bao nhiêu, oán bao nhiêu? Bí cảnh thượng cổ kia chẳng lẽ giấu tạo hóa gì khó lường? Tô Dịch hỏi. Người xếp ba hạng đầu của Hàng Sơn Dạ Yến, có thể vào trong một bí cảnh thượng cổ tìm tu. Mà Thương Thanh Phinh là nhân tuyển có hy vọng nhất cạnh tranh ba hạng đầu của Thương thị nhất tộc. Không bài trừ thế lực chỗ một ít đối thủ cạnh tranh, vì mưu đoạt cơ hội tiến vào bí cảnh thượng cổ kia, mà lựa chọn sớm xuống tay độc ác. Thương Thanh Phinh nói, bí cảnh thượng cổ kia, ở chỗ sâu trong Hàng Sơn, trong đó sinh ra lực lượng hỗn độn nguyên thủy nhất của Tử Tiêu Tinh giới, ở trong đó tìm tu. Không chỉ có thể cảm ngộ được chu thiên quy tắc của Tử Tiêu Tinh giới, còn có thể đủ khiến tu vi bản thân được nhanh chóng lột xác. Dựa theo cách nói của nàng, bí cảnh thượng cổ kia, có thể so với một bảo địa chứng đạo giới vương cảnh. Ở trong năm tháng quá khứ, nhân vật mỗi một lần đạt được ba hạng đầu của Hàng Sơn Dạ Yến, ít nhất có một nửa đều ở trong bí cảnh thượng cổ kia tìm tu, một hơi chứng đạo giới vương cảnh. Thì ra là một cái tạo hóa có thể trùng kích giới vương cảnh, trách không được. Mạnh Trường Vân khẽ nói. Ở sâu trong tinh không, giới vương cảnh là tồn tại đỉnh phong nhất, nhưng số lượng cũng ít nhất. Nguyên nhân chính là, chứng đạo giới vương cảnh quá khó, không chỉ cần thiên tư cùng nội tình bản thân đủ mạnh, còn cần thời cơ và khí vận. Chương 2695, Đám Cưới, 2, nói tàn khốc chút, trong hơn trăm hoàng giả huyền hợp cảnh đại viên mãn, cũng không chắc có một người có thể bước lên đăng thiên chi lộ, trở thành giới vương. Cho nên, đối với bất cứ hoàng giả nào mà nói, nếu có thể có một cơ hội trùng kích giới vương cảnh, mặc cho ai cũng không có khả năng bỏ qua. Thậm chí, vì thế không tiếc trả giá tất cả, Tô Dịch cũng khẽ gật đầu. Kiếp trước, hắn độc tôn đại hoang nhiều năm, nhìn như vẻ vang, nhưng tu vi một mực ngưng lại ở trình độ huyền hợp cảnh đại viên mãn. Vì tìm kiếm đăng thiên chi lộ, hắn trả giá không biết bao nhiêu thời gian cùng tâm huyết. Mà sau khi có được lịch duyệt của quan chủ, khiến Tô Dịch càng khắc sâu ý thức được, cho dù ở sâu trong tinh không, đăng thiên chi lộ, cũng tuyệt đối không phải tùy tiện hoàng giả huyền hợp cảnh nào cũng có thể leo lên. Mà khi một cơ hội như vậy bày ở trước mặt bảy đại cổ tộc tử tiêu tinh giới, loại cạnh tranh đó nhất định tàn khốc vô cùng. Trong thời gian kế tiếp, Tô Dịch lại đã tìm hiểu được một ít chuyện của Thương Thị nhất tộc. Cuối cùng, trong lòng hắn thở dài, nghĩ ra rất nhiều chuyện. Thương Thị nhất tộc đã xuống dốc. Lúc trước, khi còn Thương Kiếm Lâu, Thương Thị nhất tộc là cổ tộc số một tử tiêu tinh giới, thậm chí bởi vì Thương Kiếm Lâu quan hệ, khiến Thương Thị nhất tộc ở tinh không các giới cũng tiếng tăm lừng lẫy. Phàm nói đến tử tiêu tinh giới, nhất định nhắc tới Thương Kiếm Lâu. Phàm là ai biết được uy danh Thương Kiếm Lâu, đều biết hắn đến từ Thương Thị nhất tộc. Nhưng hôm nay, Thương Thị nhất tộc sớm đã không phải thế lực số một tử tiêu tinh giới lúc trước, cho dù nội tình vẫn còn, nhưng uy thế đã thua xa trước đây, chỉ có thể chen thân trong hàng ngũ bảy đại cổ tộc tử tiêu tinh giới. Tất cả cái này, không tách rời quan hệ với Thương Kiếm Lâu ngã xuống. Đơn giản mà nói, Thương Thị nhất tộc bởi Thương Kiếm Lâu mà danh chấn thiên hạ, cũng bởi Thương Kiếm Lâu chết mà đi hướng suy sụp. Mặc kệ như thế nào, lần này tự nhiên phải giúp tiểu nha đầu này một phen. Tô Dịch lấy ra bầu rượu, yên lặng uống một ngụm. Lúc trước, hắn từng dẫn theo Thương Kiếm Lâu, ở trong vạn độc phế địa vành đai gió hắc yên kia chứng đạo giới vương cảnh. Cũng từng chỉ điểm Thương Kiếm Lâu tu hành ở trên kiếm đạo, tuy không có danh nghĩa thầy trò, lại có tình cảm truyền đạo thụ nghiệp. Hai ngày sau, bảo thuyền xuyên qua vành đai gió hắc yên, đến sâu trong tinh không. Sâu trong tinh không mênh mông vô ngần, có hơn trăm tinh giới, cùng với vô số thế giới vị diện to nhỏ. Tử tiêu tinh giới là một trong số đó. Một phương tinh giới này, chưa nói là đứng đầu, càng không thể đi so sánh với tinh giới trong 10 hạng đầu. Nhưng ở rất lâu trước kia, cũng từng xuất hiện kiếm tu truyền kỳ chấn động tinh không, danh dương thiên hạ giống Thương Kiếm Lâu như vậy. Ở giữa các đại tinh giới sâu trong tinh không, tự có giới vực truyền tống trận. Nếu không muốn vất vả bôn ba, cũng có thể lựa chọn tiêu phí tinh mạch linh tinh, mượn giới vực truyền tống trận xuyên qua ở các đại tinh giới. Chẳng qua, giá cực kỳ đắt đỏ. Tu sĩ bình thường căn bản không thừa nhận nổi, ở sau khi bọn Tô Dịch đến sâu trong tinh không, vì nhanh hơn, liền thông qua giới vực truyền tống trận trực tiếp quay trở về tử tiêu tinh giới. Thiếu chủ, tộc trưởng truyền đến tin tức, bảo chúng ta trực tiếp tới thiên vân thế giới. Vừa quay về tử tiêu tinh giới, Hồng Bá liền từ trong một món bí bảo mang theo bên người, thấy được tin tức Thương Thị tộc trưởng truyền đến. Thương Thanh Phinh nhíu mày ngài, vẻ mặt đầy u sầu. Buổi tối ngày mai, Hàn Sơn Dạ Yến sẽ ở thiên vân thế giới đỉnh Hàn Sơn mở màn che, mà thương thế trên người nàng chưa có một tia dấu hiệu chuyển biến tốt. Thế này nếu tham dự đến trong luận đạo tranh phong của Hàn Sơn Dạ Yến, sợ là không có bao nhiêu cơ hội đi tranh đoạt danh ngạch ba hạng đầu. Thương Thanh Phinh hít sâu một hơi, nói, Hồng Bá, ngươi truyền tin nói cho phụ thân ta biết, trong tông tộc nếu có chứa chí dương tiên lộ thần trân bực này, mau chóng đưa đến trong tay ta. Vâng. Hồng Bá nhận lệnh, ngươi còn chưa từng đặt chân huyền hợp cảnh. Dù là có cơ hội ở trên Hàn Sơn Dạ Yến chen vào ba hạng đầu kia, tiến vào bí cảnh thượng cổ đó, nhưng trong thời gian ngắn cũng không có cơ hội đi trùng kích giới vương cảnh, vì sao phải vội như vậy? Tô Dịch nhìn không được nói. Hắn lúc trước mãi chưa hỏi, nhưng bây giờ xem ra, Thương Thanh Phinh lại như cực kỳ để ý cơ hội lần này. Thương Thanh Phinh lắc đầu nói, ta không phải vì trùng kích giới vương cảnh, mà là phải chen thân ba hạng đầu. Vì sao? Tô Dịch nhíu mày. Thương Thanh Phinh mím môi, trong mắt nổi lên một mảng phức tạp, nói, bởi vì chỉ có chen thân ba hạng đầu, ta mới có tư cách. Gả vào cổ tộc Lam Thị, thành. Đạo lữ của thiếu tộc trưởng bọn họ, nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng đã tràn đầy buồn bã. Mạnh Trường Vân ngẩn ra, đường đường thiếu chủ cổ tộc Thương Thị, thiên chi kiêu nữ chói mắt nhất một thế hệ trẻ tuổi, hơn nữa còn mang cửu âm huyền mạch thiên phú nghịch thiên bực này, làm tất cả sự cố gắng này. Lại là vì gả cho người ta. Cái này không thể nghi ngờ tỏ ra rất hoang đường. Tô Dịch cũng rất bất ngờ, không khỏi nhìn Thương Thanh Phinh một cái thật sâu, nói, chẳng lẽ có người bức bách ngươi làm như vậy? Thương Thanh Phinh lắc lắc đầu, nàng mím môi không nói, giống như không muốn nói việc này nữa. Chương 2696, đám cưới, 3, các ngươi có phải cho rằng, Thanh Phinh rất thực dụng hay không? Diêu Tuyết nhịn không được nói, sai. Nàng ấy sở dĩ làm như vậy, là vì giúp tông tộc của mình. Đây là ý gì? Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Diêu Tuyết, đừng nói nữa. Thương Thanh Phinh lên tiếng ngăn cản. Trong mắt Diêu Tuyết nổi lên nét thương tiếc, nói, Thanh Phinh, dù sao bọn họ cũng sẽ tới Hàng Sơn Dạ Yến, sớm hay muộn cũng sẽ biết, ta cũng không thể để bọn họ coi thường ngươi, cũng không thể để bọn họ cho rằng, ngươi vì đu bám cành cao cổ tộc Lam Thị, mới phí hoài bản thân như thế. Nói xong, ánh mắt nàng nhìn về phía Tô Dịch, nói ra chân tướng trong đó. Chân tướng không phức tạp, trong ngàn năm gần đây, tình cảnh Thương Thị nhất tộc ngày càng sa sút, thế lực cùng địa bàn dưới trướng, càng gặp phải cổ tộc khác tầm ăn rỗi cùng chia cắt. Càng nghiêm trọng hơn là, 300 năm trước, một vị giới vương quy nhất cảnh còn sót lại của Thương Thị nhất tộc, ở lúc bế quan phá cảnh thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Tuy cuối cùng sống sót, nhưng cũng gặp vết thương đạo không thể chữa trị, chuyện này dẫn phát Tử Tiêu Tinh giới chấn động, cũng cho uy vọng cùng quyền thế của Thương Thị nhất tộc đã kích nghiêm trọng. Ở trong 300 năm kế tiếp, tình cảnh Thương Thị nhất tộc càng thêm không chịu nổi. Tới bây giờ, đừng nói là sáu đại cổ tộc khác, dù là một ít nhị lưu thế lực của Tử Tiêu Tinh giới, cũng dám không mang Thương Thị nhất tộc đặt ở trong mắt. Ở thời điểm mấy năm trước, lão nhân Thương Thị nhất tộc từng đề xuất, muốn thông qua phương thức đám cưới, để Thương Thanh Phinh và thiếu chủ cổ tộc Lam Thị kết làm đạo lữ. Như vậy, hai tộc liền có thể hình thành đồng minh, Thương Thị nhất tộc cũng có thể vãn hồi một ít xu hướng suy tàn. Trên thực tế, quan hệ của Thương Thị và Lam Thị trước giờ không tệ. Ở trong năm tháng trước đây, hai tộc kết giao chặt chẽ, một ít con cháu trong hai tộc càng sớm đã kết làm đạo lữ, nhưng ở trên chuyện này, lại gặp phải Thương Thị tộc trưởng kiên quyết phản đối. Hơn nữa, vị lão tổ quy nhất cảnh kia của Thương Thị nhất tộc cũng lên tiếng, cho rằng Thương Thanh Phinh mang cửu âm huyền mạch, tuyệt đối không thể gả đến cổ tộc Lam Thị. Vì thế, chuyện này cứ như vậy bị gác lại, không có ai nhắc lại, nhưng ở năm trước, Thương Thị nhất tộc liên tục gặp họa. Không chỉ địa bàn nắm giữ bị một ít thế lực đối địch không ngừng thâu tóm, trong tông tộc càng tổn hại rất nhiều cao thủ, nguyên khí tổn thương nặng. Tình cảnh lúc đó, tuyệt đối có thể dùng 8 chữ loạn trong giặc ngoài, chìm nổi bấp bênh để hình dung. Dưới tình huống cỡ này, Thương Thanh Phinh chủ động đề xuất, hy vọng sẽ chia lo lắng cho tông tộc, đưa ra muốn thông gia với cổ tộc Lam Thị. Cuối cùng, ngay cả người cha thân là tộc trưởng kia của nàng cũng không lay chuyển được, chỉ có thể đáp ứng. Vì thế, Thương Thị nhất tộc phái sứ giả tới cổ tộc Lam Thị, trao đổi việc này. Cổ tộc Lam Thị vẫn chưa từ chối, nhưng đề xuất, Thương Thanh Phinh muốn thành đạo lữ của thiếu chủ Lam Thị bọn họ, phải ở trên luận đạo tranh phong Hàn Sơn Dạ Yến, bày ra tài tình cùng thực lực đủ để xứng đôi thiếu chủ Lam Thị, ít nhất cũng cần chen thân ba hạng đầu. Như thế, cổ tộc Lam Thị mới có thể nói chuyện thông gia với Thương Thị nhất tộc. Tìm hiểu xong tất cả cái này, Tô Dịch không khỏi than khẽ. Thương Thị nhất tộc vậy mà đã xuống dốc đến bực này. Nếu không, sao có thể gửi hy vọng dùng phương thức thông gia để thay đổi tình cảnh của mình? Đây là điều Tô Dịch hoàn toàn không ngờ. Cổ tộc Lam Thị và Thương Thị nhất tộc quan hệ không phải rất tốt sao, vì sao ở trên chuyện thông gia này, lại còn đưa ra yêu cầu như vậy, có thể là cố ý làm khó dễ hay không? Mạnh Trường Vân nhịn không được nói. Diêu Tuyết cũng nói, không, từ sau khi tình cảnh Thương Thị nhất tộc xuống dốc không phanh, cổ tộc Lam Thị liền dần dần kéo giãn khoảng cách với Thương Thị nhất tộc. Mạnh Trường Vân nhất thời hiểu rõ. Giữa tông tộc cùng tông tộc, có là lấy ích lợi làm ràng buộc. Khi địa vị cùng thế lực đôi bên dần dần kéo giãn khoảng cách, quan hệ với nhau cũng nhất định không có khả năng chặt chẽ giống như trước nữa. Đây chính là hiện thực. Tô Dịch không để ý những thứ này, ánh mắt hắn nhìn về phía Thương Thanh Phinh, nói, ngươi muốn giúp tông tộc sẽ chia lo lắng. Thay đổi tình cảnh của tông tộc, phần dụng tâm này đúng là khó được, nhưng lựa chọn dùng phương thức đám cưới này lại rất không khôn ngoan. Lông mi Thương Thanh Phinh khẽ run, cúi đầu không nói, Diêu Tuyết thì không vui nói, đứng nói chuyện không đau lưng, ở Tử Tiêu Tinh giới hiện nay, tình cảnh Thương Thị nhất tộc đã có thể dùng bốn chữ tứ cố vô thân để hình dung, nếu có biện pháp khác có thể giúp tông tộc, Thanh Phinh sao có thể lựa chọn ủy khuất bản thân. Tô Dịch thuận miệng nói, chuyện này ta đến giải quyết là được. Ngươi. Diêu Tuyết ngạc nhiên. Thương Thanh Phinh vẫn luôn trầm mặt giật mình, rõ ràng rất bất ngờ. Hồng Bá thì thở dài, lắc lắc đầu. Một người xa lạ bèo nước gặp gỡ, lại nguyện ý vươn tay giúp đỡ. Trong lòng Thương Thanh Phinh dâng lên một tia ấm áp, nói, ý tốt của Thẩm công tử, Thanh Phinh xin ghi nhận trong lòng, nhưng chuyện này, còn xin công tử chớ xen vào, để tránh gặp liên lụy. theo ta thấy, chỉ cần ngươi có thể chữa khỏi thương thế của Thanh Phinh, chính là hỗ trợ lớn nhất đối với nàng. Diêu Tuyết nhẹ nhàng nói, chương 2697, danh sách thanh toán, 1, thái độ của nàng sinh ra biến hóa vi diệu, thái độ đối đãi Tô Dịch dịu dàng hơn không ít, không cảnh giác giống trước đó nữa. Hồng Bá cũng gật gật đầu. Không thể nghi ngờ, ba người tuy rất cảm tạ cử chỉ trượng nghĩa của Tô Dịch, nhưng không cho rằng Tô Dịch có thể giải quyết việc này. Mạnh Trường Vân một mực yên lặng không lên tiếng, trong lòng lại khác thường một phen. Sâu trong tinh không này, còn có chuyện quan chủ đại nhân không giải quyết được, Tô Dịch cười cười, không nói gì thêm. Thiên Vân thế giới. Một đại thế giới số một số hai ở Tử Tiêu tinh giới. Nơi đây, cũng là địa bàn của cổ tộc Lam Thị. Ở trong bảy đại cổ tộc, địa vị cùng quyền thế Lam Thị, mơ hồ có xu thế độc chiếm ngôi đầu, không phải cổ tộc khác có thể sánh bằng. Hàng Sơn, là danh sơn phúc địa số một Thiên Vân thế giới. Tương tự, nơi đây cũng là chỗ cổ tộc Lam Thị chiếm cứ. Từ ba vạn năm trước bắt đầu, Hàng Sơn dạ yến mỗi ngàn năm một lần, đều là do cổ tộc Lam Thị đến xử lý, chân Hàng Sơn. Trong một tòa trang viên diện tích cực lớn, đại nhân vật đến từ bảy đại cổ tộc, đều sớm mang theo tộc nhân một thế hệ trẻ tuổi của tông tộc mình đến đông đủ. Ngoài ra, còn có rất nhiều khách quý đến từ trời Nam đất Bắc. Có danh túc thế hệ trước, cũng có nhân vật phong lưu danh chấn một phương. Trong trang viên rất náo nhiệt, khách khứa lui tới, đều là nhân vật tôn quý của Tử Vi tinh vực, các đại nhân vật giới vương cảnh kia hoặc nắm giữ quyền lớn một tộc, hoặc thân là trưởng giáo một tông môn, hội tụ ở trong đại điện, nói cười vui vẻ, ăn uống linh đình. Đám trẻ phong lưu một thế hệ trẻ tuổi kia, thì đều ở trong trang viên gọi bạn kéo bè, nói cười thật vui. Ở nơi này, tùy tiện đưa ra một người, đã có lai lịch phi phàm, Tô Dịch ngồi một mình ở dưới tàn cây một cây hoa. Hắn nằm ở trong ghế mây của mình, cầm một bầu rượu tự uống, ngẫu nhiên có gió mát thổi đến, hoa rơi rực rỡ, cánh hoa lấp lánh rơi ở trên áo bào của Tô Dịch. Rất nhiều người đều đã biết, hắn là đi theo Thương Thanh Phinh thiếu chủ Thương Thị nhất tộc mà đến, chỉ coi hắn là con cháu Thương Thị nhất tộc, hầu như không có ai chủ động tiến lên bắt chuyện. Tô Dịch tự nhiên sẽ không để ý những thứ này. Tụ hội như vậy, trong mắt hắn, không khỏi quá nhàm chán. May mắn, cảnh trí nơi đây coi như không tầm thường, miễn cưỡng có thể ngắm. Nghe nói chưa, lần này Thương Thanh Phinh nếu có thể chen thân ba hạng đầu, sẽ thành hôn, kết làm đạo lữ với thiếu chủ Lam gia. Đơn giản là muốn ông đùi Lam gia mà thôi, dù sao, hôm nay Tử Tiêu tinh giới này, ai chẳng biết tình cảnh Thương Thị nhất tộc không chịu nổi cỡ nào, ai, thời điểm trước kia, ta đối với Thương Thanh Phinh là cực kỳ kính ngưỡng hâm mộ, coi nàng như nhân vật tiên tử, ai ngờ. Nàng lại sẽ làm ra chuyện bực này, thực sự làm người ta thất vọng. Ở trên Hàng Sơn dạ yến đêm nay, Thương Thanh Phinh chưa chắc có thể chen thân ba hạng đầu. Còn trèo cao Lam gia, tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Nơi xa, truyền đến một đợt tiếng nghị luận, những người đó đều là con cháu trong một thế hệ trẻ tuổi đến từ cổ tộc khác, căn bản không kiêng kỵ cái gì, trực tiếp đang nghị luận Thương Thanh Phinh. Trong lời nói, có nhiều sự khinh thường. Mà nghị luận giống như vậy, ở trong toàn bộ trang viên khắp nơi có thể nghe được. Cho dù tình cảnh xuống dốc nữa, tình trạng bất kham nữa, Thương Thị nhất tộc cũng là một trong bảy đại cổ tộc, mà Thương Thanh Phinh chính là thiên kiêu chi nữ một thế hệ trẻ tuổi của Thương Thị nhất tộc, mang thiên phú cửu âm huyền mạch, sớm ở trước kia đã danh tiếng vang dội. Muốn không dẫn phát chú ý cũng khó. Chẳng qua, đại đa số nghị luận đều mang theo khinh thường cùng dị nghị. Nguyên nhân có liên quan với một đám cưới kia. Tô Dịch khi nghe được những nghị luận này, tâm tình cũng có chút trầm thấp. Hắn đã rõ, dựa theo bối phận để tính, Thương Thanh Phinh là tằng tôn của Thương Kiếm Lâu, là một hậu duệ duy nhất có được cửu âm huyền mạch của Thương Kiếm Lâu một nhánh này. Nếu Tiểu Lâu dưới suối vàng có biết, còn không biết sẽ đau lòng bao nhiêu, Tô Dịch thầm nghĩ. Lúc gần chạng vạng, Diêu Tuyết cùng một nam tử trung niên tiến đến. Bỉ nhân Thương Văn Chính. Đa tạ đạo hữu tặng cho pháp môn, giúp con gái của ta hóa giải thương thế. Nam tử trung niên cảm kích lên tiếng. Tô Dịch lúc này mới biết, nam tử trung niên bộ dáng gầy này là đương kim tộc trưởng của cổ tộc Thương Thị, tính ra, vẫn là hàng cháu nội của Thương Kiếm Lâu. Nhất tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Tô Dịch khẽ gật đầu. Đến Thiên Vân thế giới không lâu, Thương Thanh Phinh liền biết tin tức, phụ thân nàng mang theo Chí Dương Tiên Lộ tiến đến. Vì thế, Tô Dịch liền giao cho Thương Thanh Phinh một môn bí pháp luyện hóa U Huyền Thần Tương. Lúc này xem ra, Thương Thanh Phinh đã hoàn toàn chữa trị thương thế, Thương Văn Chính trịnh trọng nói, chờ Hàng Sơn Dạ Yến kết thúc, Bỉ Nhân Tự sẽ tự mình bố trí yến hội, để biểu đạt lòng biết ơn, mong đạo hữu chớ chối từ. Lại hàn huyên một lát, Thương Văn Chính liền vội vàng rời đi. Hàng Sơn Dạ Yến rất nhanh sẽ mở màn, hắn làm tộc trưởng Thương Thị, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Diêu Tuyết thì ở lại, tiếp ở một bên của Tô Dịch. Thẩm Mục, Thanh Phinh dặn dò ta, bảo ta phải cảm tạ ngươi hẳn hoi, Diêu Tuyết dịu dàng nói, nàng còn nói, ân tình lần này, nàng sẽ ghi tạc trong lòng, suốt đời không quên. Chương 2698, danh sách thanh toán, 2, Tô Dịch uống một ngụm rượu, nói, đây vốn là điều ta nên làm. Diêu Tuyết nghĩ chút, khẽ thở dài, đáng tiếc, Thanh Phinh ý đã quyết, nếu không, ta trái lại cho rằng, ngươi có cơ hội theo đuổi được nàng ấy. Tô Dịch, ánh mắt Diêu Tuyết đảo qua các nhân vật tôn quý nơi xa, khẽ thở dài, trước kia, đám hào kiệt tuấn tài ở đây, phần lớn là người ái mộ Thanh Phinh, nhưng theo Thương Thị nhất tộc xuống dốc, thái độ bọn họ đối đãi Thanh Phinh cũng xảy ra biến hóa, thậm chí cũng dám tùy ý đùa cợt cùng nói móc Thanh Phinh, nhân tình ấm lạnh, chính là như vậy. Nói đến đây, nàng lộ ra vẻ mặt thưởng thức, ngược lại là ngươi, lại ở thời khắc mấu chốt đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thực sự làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Tô Dịch dây dây mi tâm, nói, ta làm tất cả cái này, chưa bao giờ vì theo đuổi Thương Thanh Phinh nha đầu đó. Luận bối phận, Thương Kiếm Lâu cũng phải xưng hắn một tiếng, tiền bối. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch đâu có thể nào sẽ sinh ra ý tưởng đối với cháu cố gái của Thương Kiếm Lâu. Trên thực tế, từ một khắc đó nhìn thấy Thương Thanh Phinh, Tô Dịch sớm coi nàng như vãn bối của mình đối đãi. Diêu Tuyết nghe vậy, rõ ràng không tin, nói, ngươi. Có phải sợ bị cổ tộc Lam Thị trả thù, mới sẽ lựa chọn lui bước hay không? Tô Dịch ngạc nhiên, nữ nhân này sao càng nói càng không ra sao như vậy? Đây là chỗ bất đắc dĩ của thế sự, ta hiểu. Diêu Tuyết cảm thán, vô luận là ai, khi biết được Thanh Phinh muốn kết hôn với thiếu chủ cổ tộc Lam Thị, đều nhất định phải đối mặt cái hiện thực này. Tô Dịch lắc đầu, không biết nên khóc hay cười. Không thể nghi ngờ, Diêu Tuyết này rõ ràng nghĩ nhiều rồi. Sau khi màn đêm tiến đến, khách khứa trong trang viên đều được mời tới Hàng Sơn Đỉnh. Nhân vật đứng đầu một thế hệ trẻ tuổi bảy đại cổ tộc, sẽ ở đỉnh Hàng Sơn triển khai luận đạo tranh phong. Mà đây, cũng là vở diễn chính của Hàng Sơn Dạ Yến lần này. Đỉnh Hàng Sơn. Nơi đây xây dựng một đàn tràng thật lớn, cấm trận bao trùm, đủ có thể ngăn cản giới vương đồng thọ cảnh công kích, luận đạo tranh phong, sẽ trình diễn ở tòa đàn tràng này. Lúc này, quanh đàn tràng, người đông như kiến, đại nhân vật của bảy đại cổ tộc, cùng với khách quý đến từ trời Nam đất Bắc kia, tất cả đi tới giữa sân. Ngươi xem, đó là thiếu chủ cổ tộc Lam Thị, Lam Thiên Khải, một trong các kỳ tài chói mắt nhất một thế hệ trẻ tuổi Tử Tiêu Tinh Vực, thiên phú dị bẩm, tài tình có 102. Diêu Tuyết truyền âm mở miệng. Ồ, Tô Dịch không tập trung lắm đáp một tiếng. Hắn hãy còn ngồi ở trong ghế mây của mình, từ ánh mắt hắn nhìn. Lam Thiên Khải kia quả thực tuấn tú lịch sự, mặc áo bào ngọc, dung mạo tuấn lãng, tùy ý đứng ở nơi đó, trực tiếp giống như hạt trong bầy gà. Rất nhiều ánh mắt ở đây đều hội tụ ở trên người hắn, càng nổi bật hắn thân phận bất phàm. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch, đây cũng chỉ là tên hoàng giả mà thôi. Giống như loại cái gọi là kỳ tài này, có lẽ ở Tử Tiêu Tinh giới rất ít gặp, nhưng ở trong một ít thế lực đầu sỏ tinh không, kỳ tài như vậy nhiều lắm. Trái lại các nhân vật giới vương cảnh ở đây, dẫn lên một ít sự chú ý của Tô Dịch. Không thể không nói, cổ tộc Lam Thị này uy thế quả thực rất bất phàm, ở trên một hội yến hội như vậy, thế mà lại hội tụ mười mấy vị cường giả giới vương cảnh. Trong đó còn có mấy người, là tu vi quy nhất cảnh. Lam Thị tộc trưởng Lam Hạo Phong cũng ở trong đó. Người này râu tóc như mực, dáng vẻ uy nghiêm, nhất cử nhất động, đều hấp dẫn mọi người ở đây chú ý, công tử. Tiểu lão đã điều tra xong, Mạnh Trường Vân lặng yên không một tiếng động tới bên cạnh Tô Dịch. Tô Dịch nói nghe một chút. Mạnh Trường Vân nói, trong năm tháng quá khứ, thế lực từng tầm ăn rỗi cùng thâu tóm địa bàn của Thương Thị nhất tộc không ở số ít, trong đó, còn có sáu đại cổ tộc khác, hơn nữa, cũng là sáu đại cổ tộc này xâm chiếm Thương Thị nhất tộc nhiều địa bàn nhất. Có thể nói, Thương Thị nhất tộc sở dĩ suy bại nhanh như vậy, không tách rời quan hệ với sáu đại cổ tộc này. Dù sao, thế lực bình thường, cổ cũng không dám dễ dàng ra tay đối với Thương thị nhất tộc. Nghe tới đây, Tô Dịch ngắt lời nói, cổ tộc Lam thị cũng từng tham dự chuyện như vậy. Mạnh Trường Vân nói, cổ tộc Lam thị chưa trực tiếp tham dự, nhưng cổ tộc khác ở sau khi chiếm được địa bàn Thương thị nhất tộc, đều sẽ chia cho cổ tộc Lam thị một phần. Tô Dịch sờ cằm, nói, ngồi hưởng lợi ngư ông. Cổ tộc Lam thị này rất không tử tế nha. Mạnh Trường Vân gật đầu nói, tiểu lão thậm chí hoài nghi, những năm qua, ở trên chuyện xâm chiếm địa bàn của Thương thị, cũng có cổ tộc Lam thị ở trong bóng tối trợ giúp. Nói xong, hắn lấy ra một ngọc giản, đưa cho Tô Dịch, công tử, đây là danh sách tiểu lão tập hợp, bên trên ghi lại, đều là thế lực ở trong năm tháng quá khứ, từng xâm chiếm địa bàn của Thương thị nhất tộc, mỗi một món nợ, tiểu lão đều tìm hiểu rành mạch, không có sai sót, mời ngài xem qua. Tô Dịch cầm lấy ngọc giản, đánh giá chút, gật đầu nói, có lòng rồi. Trong ngọc giản ghi lại rất chi tiết, năm nào tháng nào, ở nơi nào, thế lực nào từng xâm chiếm địa bàn của Thương thị nhất tộc, viết rõ ràng rành mạch. Mạnh Trường Vân vội vàng khiêm tốn cười nói, cái này vốn là việc thuộc bổn phận của tiểu lão. Chương 2699, tối nay, cần huyết tẩy nơi đây. Một, Tô Dịch thưởng thức cái ngọc giản kia, ánh mắt đảo qua mọi người ở đây, nhẹ nhàng nói, lão Mạnh, ngươi không cảm thấy, đêm nay chính là thời điểm tốt giúp Thương thị nhất tộc thanh toán ân oán quá khứ. Một câu nhẹ tên, khiến trong lòng Mạnh Trường Vân chấn động. Lão ngửi được dưới lời nói bình thản kia chất chứa sát khí lạnh thấu xương. Không thể nghi ngờ, quan chủ đại nhân luôn chờ đợi một phần danh sách này mình sưu tập, vì, chính là muốn ở tối nay, tiến hành thanh toán. Ngay tại lúc Mạnh Trường Vân suy nghĩ đỉnh Hàng Sơn tối nay, nhất định sẽ máu chảy thành sông, Thương Thanh Phinh đã đi tới. Thẩm công tử, ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là phải chính mồm nói với ngươi một tiếng cảm ơn. Thương Thanh Phinh vẻ mặt trịnh trọng nghiêm túc, chờ lần này Hàng Sơn dạ yến kết thúc, hy vọng công tử có thể cho ta một cơ hội, để ta bày tiệc, bày tỏ tâm ý. Nàng thương thế khép lại, hơn nữa theo luyện hóa Chí Dương Tiên Lộ và U Huyền Thần Tương, một thân tu vi lại tinh tiến một ít, chỉ thiếu một cơ hội, liền có thể chứng đạo huyền hợp cảnh. Tô Dịch thuận miệng nói, về sau tu luyện cho tốt, chớ cô phụ thiên phú cửu âm huyền mạch trên người, đó là báo đáp tốt nhất đối với ta. Thương Thanh Phinh ngẩn ra, luôn cảm giác đoạn lời này của Tô Dịch có chút đột ngột, giống trưởng bối lời nói thấm thía ân cần dạy bảo. Diêu Tuyết bên cạnh nhìn không được nói, Thanh Phinh, luận đạo tranh phong lập tức sẽ bắt đầu, ngươi đừng nghĩ chuyện này nữa, để tránh ảnh hưởng tâm cảnh. Không sao. Thương Thanh Phinh nói, ta vừa rồi biết được, tối nay cổ tộc Lam thì còn mời một vị nhân vật tôn quý thân phận đặc thù, nói là chờ vị nhân vật tôn quý này đến, mới có thể bắt đầu trận luận đạo tranh phong này. Diêu Tuyết tò mò nói, thế mà khiến cổ tộc Lam thị cũng chỉ có thể thành thành thật thật chờ, vị nhân vật tôn quý kia rốt cuộc lai lịch thế nào? Thương Thanh Phinh lắc đầu nói, không rõ. Ngay lúc này, nơi xa vang lên một thanh âm lạnh như băng, Thương Thanh Phinh, thì ra ngươi ở nơi này. Đám người xôn xao, rất nhiều ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Chỉ thấy một nữ tử mặc váy dài vàng nhạt từ nơi xa đi tới. Tất cả mọi người đều nhận ra, người tới rõ ràng là đại tiểu thư cổ tộc Lam thị Lam Tình Nhi, thiếu chủ Lam thị Lam Thiên Khải, là anh ruột của nàng. Lúc này, Lam Tình Nhi sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt ghét cay ghét đắng nhìn Thương Thanh Phinh, nổi giận đùng đùng nói, chỉ ngươi cũng muốn trở thành đạo lữ của anh trai ta. Si tâm vọng tưởng. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Một ít nam nữ thế hệ trẻ tuổi, càng lộ ra vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Phen này có náo nhiệt để xem rồi, Thương thị nhất tộc lần này mất mặt lớn rồi, đám cưới còn chưa bắt đầu đâu, đã bị đại tiểu thư Lam thị cổ tộc trước mặt mọi người từ chối, lần này, không chỉ Thương Thanh Phinh mất hết mặt mũi, Thương thị nhất tộc sau lưng nàng, cũng sẽ hổ thẹn. Không tiếc phí hoài bản thân đi trèo cao, tội gì chứ? Mọi người nghị luận, không thiếu một ít lời lẽ châm chọc khiêu khích. Khuôn mặt xinh đẹp của Thương Thanh Phinh lập tức trở nên tái nhợt. Hai tay thu ở trong tay áo lặng yên nắm chặt, đoạn thời gian đó trong quá khứ, bởi vì một đám cưới này, khiến nàng cũng thừa nhận áp lực thật lớn, gặp không biết bao nhiêu ánh mắt lạnh lùng cùng cười nhạo. Nhưng vì sẽ chia lo lắng thay tông tộc, nàng nhìn xuống. Mà bây giờ, ở trên Hàng Sơn dạ yến này, bị Lam Tình Nhi ở trước mắt bao người châm chọc cùng bài xích, quả thực như một cây đao, đâm thật sâu vào trong lòng của nàng, Lam Tình Nhi lại tỏ ra cực kỳ không khách khí, lạnh lùng nói. Ta nói cho ngươi, cho dù ngươi tối nay chen thân ba hạng đầu, cũng đừng mơ vào cửa lớn nhà ta. cũng không xem ngươi thân phận gì, cũng xứng trở thành đạo lữ của ca ta. Buồn cười. Nơi đây nhất thời cất lên tiếng cười vang. Một ít con cháu cổ tộc, càng cổ vũ cho Lam Tình Nhi. Một cảm xúc khuất nhục nói không nên lời trào lên trong lòng, làm sắc mặt Thương Thanh Phinh tái nhợt mất máu, thân thể yếu điệu cũng đang run nhẹ nhẹ, rõ ràng bị chọc tức hỏng rồi. Lam Tình Nhi, một đám cưới này, chính là chuyện giữa Lam gia các ngươi cùng Thương gia, đâu cho phép ngươi đến từ chối. Diêu Tuyết phẫn nộ lên tiếng. Lam Tình Nhi khinh thường, lạnh lùng nói, có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Còn dám nhiều lời một chữ, đừng trách ta đuổi ngươi ra ngoài. Khuôn mặt Diêu Tuyết đỏ lên, tức giận đến mức hàm răng cũng sắp cắn vỡ. Nha đầu, đừng bực bội. Thương thị tộc trưởng Thương Văn Chính vội vã đến đây, ôn hòa khuyên giải an ủi Thương Thanh Phinh, một đám cưới này, nhà chúng ta không cần nữa. Hắn vẻ mặt đầy đau lòng, cũng rất phẫn nộ, trực tiếp bất chấp tất cả. Phụ thân, hốc mắt Thương Thanh Phinh đỏ lên, muốn rơi lệ. Lam Tình Nhi ngẩn ra, mà ở nơi xa, Lam thị tộc trưởng Lam Hạo Vân vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt cười cười, chậm rãi nói, Thương huynh, ngươi chớ có hành động theo cảm tình, người trẻ tuổi tranh chấp với nhau mà thôi, ngươi nào cần để ý. Đại nhân vật khác đang ngồi đây cũng đều cười, bắt đầu khuyên. Đều tỏ ra rất không bận tâm. Mặc kệ như thế nào, ta đã từng đáp ứng việc này, tự nhiên sẽ không nuốt lời, chỉ cần con gái ngươi chen vào ba hạng đầu, liền có thể đến Lam gia ta cầu hôn. Lam Hạo Vân thản nhiên mở miệng, giọng điệu cùng thần thái đó, như bố thí. Chương 2700, tối nay, cần huyết tẩy nơi đây, hai, một vị đại nhân vật không khỏi cảm thán nói, Lam tộc trưởng đã nói là làm, thực sự làm chúng ta khâm phục. Nhất thời, không ít người đều nhân cơ hội nịnh bợ. Mà tất cả cái này, cũng làm nền tình cảnh Thương Văn Chính cùng Thương Thanh Phinh càng thêm quẩn bách cùng khó xử. Mà lúc này, Lam thị thiếu chủ Lam Thiên Khải nơi xa đột nhiên mở miệng, trên hàng sơn dạ yến lần này, ta cam đoan, sẽ không để Thương Thanh Phinh có cơ hội chen vào ba hạng đầu. Đoạn lời này vừa nói ra, thanh âm toàn trường đều bị áp chế, lặng ngắt như tờ. Đều bị thái độ toát ra trong lời nói của Lam Thiên Khải làm chấn động. Đã đến lúc này, ai còn có thể không rõ, vì thiếu chủ Lam thị danh chấn Tử Tiêu tinh giới này, cũng đang kháng cự cùng bài xích một hôn sự này. Ánh mắt rất nhiều người nhìn về phía Thương Thanh Phinh đều đã thay đổi. Thương hại, trêu tức, khinh thường, nghiền ngẫm, đùa cợt. Không gì không có. Mắt đăm đăm muốn trèo cao, lại bị người ta vô tình từ chối, phen này quá mất mặt rồi. Trải qua một chuyện này, chỉ sợ không cần đợi tới ngày mai, Thương Thanh Phinh nhất định sẽ trở thành trò cười cho người trong thiên hạ. Giờ phút này, các đại nhân vật trên bữa tiệc đều vẻ mặt nghiền ngẫm, Lam Hạo Vân cười cười. Chỉ nhìn con trai Lam Thiên Khải một cái, không nói gì thêm. Giờ phút này, Thương Văn Chính mặt xanh mét, giận không thể ác. Thương Thanh Phinh xấu hổ và giận dữ muốn chết, môi cũng bị cắn nát, chảy ra một tia máu. Diêu Tuyết bi phẫn đan xen, kinh hoảng thất thố, cũng là giờ phút này, Tô Dịch vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, từ trong ghế mây đứng dậy, nói với Thương Thanh Phinh, khi thực lực không tương đương, thông gia loại chuyện này, từ trước tới giờ đều là lựa chọn không chịu nổi nhất của kẻ yếu. Ta hy vọng, qua một chuyện này, ngươi có thể nhìn thấu một điểm này. Sau đó, ánh mắt hắn đảo qua toàn trường, nói, về phần nhục nhã tối nay các ngươi gặp, cùng với trong năm tháng quá khứ, tổn thất thương thị nhất tộc các ngươi gặp, liền do ta đến giải quyết đi. Một đoạn lời nhẹ tên, vang lên ở trong bầu không khí yên tĩnh này, tỏ ra đặc biệt đột ngột. Mọi người đều kinh ngạc. Tình huống gì vậy? Còn có người dám có gan ở trên địa bàn cổ tộc Lam thị? Muốn tỏ bất bình cho thương thị nhất tộc. Người trẻ tuổi này là ai? Sợ là điên rồi nhỉ? Thương Văn Chính, Thương Thanh Phinh, Diêu Tuyết cũng đều sửng sốt, đều không ngờ, ở thời khắc quẩn bách không chịu nổi nhất cỡ này, người trẻ tuổi tên là Thẩm Mục này sẽ lựa chọn đứng ra. Hơn nữa, không chỉ muốn thay bọn họ xả giận, còn muốn tiến hành thanh toán cho thương thị nhất tộc bọn họ. Cái này quá làm người ta bất ngờ. Dẫn tới... Bọn họ đều có cảm giác bất ngờ không kịp phòng bị. Không khí nặng nề tĩnh mịch vẫn chưa duy trì bao lâu, đã bị một đợt tiếng cười vang thay thế. Đám con cháu quý tộc đến từ cổ tộc khác, giống như nghe được câu chuyện cười hoang đường nhất, ôm bụng cười to, vui không chịu nổi. Các đại nhân vật đang ngồi cũng không khỏi lắc đầu bật cười, dù là các nhân vật loại người hầu, nữ tỳ kia ở đây, đều không khỏi cười trộm. Người trẻ tuổi phát rồ như thế, bọn họ vẫn là lần đầu gặp. Tô Dịch không cười, hắn ung dung nhìn một màn này, uống một ngụm rượu. Mạnh Trường Vân cũng không cười, chẳng qua trong ánh mắt đã tràn ngập thương hại. Thương Thanh Phinh, ngươi từ nơi nào tìm được một kẻ dở hơi như vậy, sợ là thế nào cũng làm người ta cười chết. Lam Tình Nhi cách gần nhất, nghe được cũng rõ nhất, khi nhìn thấy Tô Dịch vẫn một tư thái lạnh nhạt bình tĩnh, nàng cười đến mức nước mắt cũng sắp chảy ra. Sắc mặt Thương Văn Chính, Thương Thanh Phinh và Diêu Tuyết đều trở nên càng thêm khó coi. Mà lúc này, Mạnh Trường Vân đi lên trước, tát một cái ở trên mặt Lam Tình Nhi. Bóp! Tiếng tát vang dội, thậm chí bao trùm tiếng cười vang chói tai ở nơi đây, vang rành mạch ở bên tai mỗi người. Ngay sau đó, Lam Tình Nhi phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương như giết heo, cả người bay đi, ngồi ở ngoài tê hơn 10 trượng, tóc tai bù xù, một bên mặt cũng sưng đỏ lên. Toàn trường tĩnh mịch, mọi người đều chấn động. Mạnh Trường Vân cúi đầu, mặt không biểu cảm nhìn Lam Tình Nhi, chậm rãi nói, thích cười. Vậy lão phu cho ngươi một cơ hội, đêm nay ngươi nếu không cười chết bản thân, ta cho ngươi sống không bằng chết. Bị ánh mắt lạnh nhạt đó của lão nhìn chằm chằm, cả người Lam Tình Nhi run rẩy, rùng mình. Mạnh Trường Vân thì không người nhìn về phía Tô Dịch, thấp giọng nói, công tử, tiểu nha đầu này mặt mày đáng ghét, phỉ báng tôn uy của ngài, trong lòng tiểu lão khó chịu, tự tiện ra tay, còn xin công tử chớ trách. Tô Dịch lạnh nhạt nói, hợp tình hợp lý, kế tiếp không cần ra tay nữa, trong lòng ta không thoải mái, cần huyết tẩy nơi đây, mới có thể thả lỏng. Vâng. Mạnh Trường Vân không người lĩnh mệnh, lúc này, nơi đây đã là tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi. Lão gia hỏa kia là ai, dám đánh Lam Tình Nhi cô nương? Tuyệt đối là không muốn sống nữa, nếu không, ai sẽ làm ra chuyện tán tận thiên lương bực này? Biến cố này cũng khiến các đại nhân vật ở đây giật mình, ánh mắt đều nhìn qua. Muốn chết. Một đám hộ vệ cổ tộc Lam thị đồng loạt lao tới. Cầm đầu, càng là một ông lão hoàng cực cảnh. Tô Dịch nhìn cũng không nhìn, khẽ phất tay áo bào, hơn 10 vị cường giả Lam gia có được tu vi hoàng cảnh kia, thân thể đều ầm ầm nổ tung, hóa thành tro tàn bay lả tả,